Chương 5220, không người 3 cộng 4. Tiểu Cái Bình kinh hô một tiếng, đó là người a. Phần eo ghé vào tinh tế chạc cây lên, đầu chân đều hướng xuống, thân thể tùy phong múa. Vâng, đó là một người, hơn nữa các ngươi mau nhìn hắn y phục trên người. Toàn thân đen kịt sắc, ẩn tàng tại trong bóng tối ám vệ, một bên đều mang đen kịt sắc. Hắn còn sống không? Lý Công Công trong nội tâm run lên, bỗng nhiên có một loại rất cảm giác xấu. Huyết, Công Công người xem, trên người hắn huyết tích tắc chảy xuống trôi, trên mặt đất cái này trong hầm, tất cả đều là trên người hắn chảy ra huyết. Tiểu Cái Bình chìa chìa trên đầu treo hắc y nhân thi thể, lại chìa chìa trên mặt đất cái kia đào lên hố cạn. Huyết từ phía trên theo trà cây chảy xuống, tích tắc hướng hố nhỏ ở bên trong lưu. Hố nhỏ phía trên là bụi cỏ, cho nên nếu không nhìn kỹ, thật đúng là xem không quá đi ra. Lý Công Công đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiểu Cái Bình lập tức biết được, hắn thả người trên xuống, đem cái kia chiếc có treo ở trên cây thi thể xuống vùng. Chứng kiến thi thể trang phục, Lý Công Công sắc mặt cũng đã không tốt rồi. Sau đó, Lý Công Công đi lên, xé mở hắc y nhân chỗ cổ áo, tay của hắn tại vật liệu may mặc thượng vuốt phẳng một chút, sắc mặt lúc này tựu che kín vẻ lo lắng. Bởi vì cái kia phía trên, thanh thanh sở sở ghi rõ vị này hắc y nhân cấp. Xác thực là hoàng cung ám vệ không thể nghi ngờ. Làm sao lại như vậy? Người là ai vậy này giết? Đúng vào lúc này, trong rừng một hồi gió lạnh thổi qua, rót vào trong cổ áo, ở đây cơ hồ tất cả mọi người dùng mình một cái. Lý Công Công, Tiểu Cái Bình có chút nghĩ mà sợ để sát vào Lý Công Công. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Sau đó đón lấy nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta muốn lui về sao sao? Tiểu Cái Bình nhìn về phía trước tĩnh mịch rừng nhiệt đới, trong nội tâm khiếp đảm. Lý Công Công hừ lạnh một tiếng, hừ. Chẳng lẽ muốn sau này đi sao? Long Phượng tộc có thể sẽ không bỏ qua chúng ta. Thế nhưng mà phía trước, mặc kệ phía trước chuyện gì xảy ra, đều không bằng phía sau đến nguy hiểm. Đi mau, Lý Công Công xoay người xuống ngựa, trong tay roi hung hăng co lại lưng ngựa. Con ngựa cao to một tiếng bén nhọn tiếng xi, xi, âm thanh, hai vó câu cao cao nâng lên, tiếp theo trong nháy mắt, thân hình như mũi tên, phi tốc xông về phía trước. Lý Công Công ngồi trên lưng ngựa, nhưng kỳ thật hắn một mực đều tại ý đồ liên hệ ám vệ đội đội trưởng. Tút tút tút, một mực đều không có người nghe, nhưng là, cũng không có nói người này không tồn tại, nói cách khác, ám đội trưởng bảo vệ cũng chưa chết, như vậy, hắn đến cùng ở nơi nào? Công Công người xem, Tiểu Cái Bình vừa sợ hô một tiếng, giờ phút này, tụ tại phía trước trên đường, lại xuất hiện hắc y nhân thân thể. Tổng cộng ba người, chỉnh tề, song song nằm ở trên đường, bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía trên phảng phất ngủ rồi. Suy, thời khắc mấu chốt, Lý Công Công tranh thủ thời gian ngừng bôn chỉ tuấn mã, bằng không thì hai vó câu phía dưới, ba người này thân thể khó giữ được. Đi xem, cái chết hay là sống, Lý Công Công sắc mặt vừa đen thêm vài phần, Tiểu Cái Bình gần đây thụ, nhất sủng, bởi vì này hài tử tuổi còn nhỏ đã phi thường hội mắt nhìn sắc. Nghe được Lý Công Công phân phó, Tiểu Cái Bình thả người càng rơi xuống lưng ngựa, ba chạy bộ đến phía trước trên đường cái kia ba vị hắc y nhân thân thể bên cạnh. Một đáp mạch, như thế nào? Lý Công Công trong thanh âm có một loại hắn chính mình cũng không biết kinh hoàng. Chết rồi, hơn nữa bị người tháo nước huyết, tử vong thời gian sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Tiểu Cái Bình chỉ cảm thấy sự tình nói không nên lời quỷ dị. Tiếp tục đi lên phía trước, Lý Công Công âm thầm cắn răng, nắm tay. Thế nhưng mà, càng đi về phía trước, chứng kiến sự tình lại càng nhìn thấy mà giật mình. Rất nhanh, bọn hắn tự chứng kiến 6 cái hắc y phục, trên cổ cái chốt lấy dây lưng quần, tất cả đều cho đọng ở trên nhánh cây, tùy phong đong đưa. Cái chết thấu thấu, càng đi về phía trước một thời gian ngắn, lại chứng kiến 6 gã hắc y nhân, phần bụng bị cắm vào lợi kiếm xuyên thấu thân thể cắm ở vừa thô vừa to trên cành cây. 6 người bị cắm ở 6 người ôm hết đại thụ thượng. Lại đi lên phía trước một thời gian ngắn, càng là đi lên phía trước, vượt nhìn thấy mà giật mình. Công Công, Công Công, làm sao bây giờ a cái này? Những người này toàn bộ đều là cung đình ám vệ a. Tiểu Cái Bình sợ tới mức nhanh khóc, sắc mặt trắng bệch, toàn thân lạnh run. Sau lưng cái kia hơn 10 người hộ vệ, sắc mặt cũng dị thường tái nhợt. Lý Công Công cũng không khá hơn chút nào, bộ ngực hắn vị trí phù phù phù phù kinh hoàng. Nguyên bản bố trí mai phục muốn giết Long Phượng tộc người, ai sẽ nghĩ tới. Hơn nữa lãnh tộc viện thủ một mực đều không có xuất hiện. Bao nhiêu thi thể hả? Lý Công Công hỏi, 9, 9 người 4. Tiểu Cái Bình run rẩy mà nói. Đang khi nói chuyện, tự chứng kiến phía trước một loạt ngã lộn nhào thi thể. Nói ngã lộn nhào là vì phía trước xuất hiện 12 cái chân. 12 cái chân chỉ lên trời, mà thân thể của bọn hắn lại chôn dưới đất, một mực chôn đến phần eo. Trong hoàng cung 100 ám vệ, toàn bộ gom góp. Là ai, rốt cuộc là ai làm? Nam Cung Lưu Vân, ngươi đi ra cho ta. Lý Công Công phẫn nộ lớn tiếng gào thét, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Thực lực của đối phương rất cường, cường đến trêu đùa hắn tại vỗ tay bên trong. Lý Công Công vốn chỉ là tùy tiện một hô, lại không nghĩ rằng thực sự có người đáp lại hắn. Như thế việc nhỏ, không cần cung nhị tự mình ra tay. Lý Công Công ánh mắt không khỏi cũng quá nông cạn đi à. Đúng đấy, bực này việc nhỏ, chúng ta tiện tay cũng liền làm rồi, ở đâu cần làm phiền hắn. Lý Công Công, hiện tại đến phiên ngươi a, ngươi có thể nghĩ được chưa? Ba đạo bất đồng thanh âm, theo ba cái phương hướng bất đồng truyền đến. Lý Công Công lập ở địa mặt mà cái kia ba đạo thanh âm rõ ràng đến từ giữa không trung. Bốn phía là thương thiên cổ mộc, tất cả đều là sáu người ôm hết như vậy tráng kiện, cổ thụ thương thiên cao vút trong mây tiêu. Lý Công Công ánh mắt không ngừng một gốc cây lại một gốc cây cổ thụ thượng tìm, rất nhanh, hắn tự định dạng hoàn chỉnh ba cái điểm. Theo thứ tự là 12 giờ phương hướng, 4 giờ phương hướng, còn có 8 giờ phương hướng. Ninh Đại Thiếu, Sở Tam Thiểu, Lâm Tứ Thiểu, không nghĩ tới ta lần này bất quá là đi tuyên đọc thánh chỉ, lại làm phiền đến ngài ba vị ngay ngắn hướng xuất động, xem ra là ta vinh hạnh rồi. Lý Công Công hai tay nắm ở dây cương, cười lạnh một tiếng. Ninh Đại, Sở Tam, Lâm Tứ, ba người này liếc nhau, cười ha ha một tiếng, thả người theo cao cao đại thụ trên xoáy thân bay xuống. Lý Công Công vẫn còn không có ngu xuẩn đến cùng, coi như có chút đầu óc, cũng không uổng phí huynh đệ chúng ta ba người bận việc một hồi. Sở Tam cười tủm tỉm nói với Lý Công Công. Lý Công Công cười lạnh, xem ba vị thiếu gia rạng rỡ, mấy ngày này tựa hồ qua vô cùng tốt. Kéo Lý Công Công cùng bệ hạ phúc, đính hôn sự kiện về sau, chúng ta mấy ra xác thực đường làm quan rộng mở, Lý Công Công không phục sao? Sở Tam cười, Ninh Thiên Hạo hiện nay đã là Ninh gia tân nhiệm tộc trưởng. Sở gia tấn thăng làm tứ đại gia tộc một trong, bát đại hào phú về sau vốn là Sở gia, đợi Sở gia phi thăng đến tứ gia gia tộc về sau, cái này bát đại hào phú đứng đầu tự nhiên mà vậy là được Lâm gia. Bọn hắn không đường làm quan rộng mở, lại có ai có thể đường làm quan rộng mở? Lý Công Công cũng nghĩ đến chuyện này, cười lạnh mấy tiếng, chuyển qua cái đề tài này, không biết ba vị thiếu gia lần này canh giữ ở cái này, ý muốn như thế nào? Chương 5221, chết 1 cộng 2. Giết ngươi, Ninh Thiên Hạo thanh âm lạnh như băng, đơn giản sáng tỏ. Từ khi Ninh gia tổ địa còn sống leo ra về sau, Ninh Thiên Hạo toàn thân giống như bị băng sơn bao phủ, lạnh như điêu khắc. Lý Công Công ngẩn người, hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ hỏi ra đáp án này đến. Giết ta, Lý Công Công ha ha ha cười lạnh, chỉ bằng mấy người các ngươi, tự muốn giết ta. Nói lời nói chưa dứt, Lý Công Công đã tỷ lệ xuất thủ trước. Bành bành bành, Lý Công Công lăng lệ ác liệt cầm nã thủ trực tiếp đã bắt hướng thoạt nhìn nhất gầy yếu Lâm Tứ. Lâm Tứ sớm có chuẩn bị, hắn thân hình nhún xuống, né qua Lý Công Công lăng lệ ác liệt sát chiêu, mà đứng sau lưng hắn Ninh Thiên Hạo đã lấn thân trên xuống. Bành, Ninh Thiên Hạo cùng Lý Công Công chạm nhau một chưởng, Ninh Thiên Hạo lui về phía sau ba bước, mà Lý Công Công lui về phía sau hai bước, thường niên đi theo linh đế bên người Lý Công Công, thực lực làm sao có thể sẽ kém. Thế nhưng mà, hắn lại cơ hồ cùng Ninh Thiên Hạo đánh thành sàn sàn nhau tầm đó. Ngươi, Lý Công Công thần sắc khẽ biến, Ninh Thiên Hạo ánh mắt lãnh ngưng, thần sắc như ngưng kết băng xương bao trùm, thân hình hắn lại lần nữa xông lên. Bành bành bành, mỗi một chưởng đều bộc phát ra phồn vinh mạnh mẽ chi lực. Lý Công Công càng đánh càng kinh hãi. Ninh Thiên Hạo, không nghĩ tới tiến bộ của ngươi nhanh như vậy. Ta lúc trước ngược lại là xem nhìn lầm rồi. Lý Công Công cho rằng Ninh Thiên Hạo chính là Ninh Thiên Hạo, nhưng lại không biết, vì lên làm Ninh tộc tộc trưởng vị, Ninh Thiên Hạo đã trải qua hạng gì thân thể chi thống. Nói hắn dục hỏa trùng sinh đều không đủ, chính là bởi vì nếm mị thụ thế gian kinh khủng nhất đau nhức, cho nên hồi báo cũng phong phú kinh người. Hiện nay Ninh Thiên Hạo thực lực đã là tiểu thần cảnh đỉnh phong. Khoảng cách trung thần cũng chỉ có một bước ngắn rồi. So sánh với mà nói, Sở Tam cùng Lâm Tứ đã bị hắn lôi ra một đại đoạn khoảng cách. Giữa không trung, Ninh Đại cùng Lý Công Công chiến đấu khó hòa giải. Lý Công Công muốn tốc chiến tốc thắng, Ninh Đại cũng quyết định tốc chiến tốc thắng. Cho nên hai cái chiêu số cực nhanh, bành bành bành, ba ba ba, binh khí giao tiếp va chạm ra hỏa hoa, giống như điểm một chút tinh huy, rơi vãi hướng mặt đất. Bọn hắn chiêu thức lăng lệ ác liệt hung ác, nhanh như thiểm điện, xem người hoa mắt, Sở Tam Lâm Tứ ngược lại là rảnh rỗi. Sở Tam hai tay hoàn cánh tay, nhìn xem hăng hái Ninh Đại, trong mắt như có điều suy nghĩ, Ninh lão đại chân tướng là thoát thai hoán cốt nữa à. Lâm Tứ cũng cảm khái nói, cũng không phải là sao. Lúc trước hắn, bị vợ lẽ áp gắt gao, chỉ có thể ở âm thầm tu luyện học tập, ẩn nhẫn thống khổ, tu luyện tâm tính. Nhiều năm cố gắng không có uổng phí, không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng a. Trước kia là cung nhị thứ nhất, chúng ta ba cái đặt song song thứ hai, hiện tại cung nhị đã xa xa vào tới phía trước đi, Ninh lão đại đã ở đón đầu đuổi theo, mà hai người chúng ta. Tại rất lại phía sau xuống dưới, liền Tô Lạc đều muốn theo đuổi ta đám bọn họ. Không phải chúng ta tiến bộ quá chậm, mà là mấy người bọn hắn tiến bộ quá nhanh, cho nên mới phải bị vượt vung càng xa. Cho nên, hai vị này nhẹ nhàng mỹ thiếu niên đôi mắt nháy nháy, trong nội tâm đã có chủ ý. Giữa không trung, Lý Công Công đánh lâu đấu không dưới, nội tâm không khỏi có chút vô cùng lo lắng. Hắn đợi hoàng tộc ám vệ đã bị Ninh Thiên Hạo đám người kia cho giết sạch rồi. Lãnh gia phái tới ám vệ không thấy bóng dáng, không biết là không có phái tới, hay là đã. Bằng không thì tại đây động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng không hiện ra. Lý Công Công trong lòng giật mình, hắn hạ quyết tâm muốn chạy trốn. Thế nhưng mà Ninh Thiên Hạo quấn thật chặt, Lý Công Công thật vất vả giãy giụa chiến cuộc muốn chạy, lại bị hắn đuổi trở về. Thật vất vả đạt được cơ hội muốn chạy, lại bị hắn đuổi trở về. Lý Công Công khí hung ác rồi, Ninh Thiên Hạo mày kiếm mắt sáng trên dung nhan, giống như bao trùm một tầng ngàn năm tuyết đọng. Trong tay hắn sông băng kiếm vũ động ở giữa, bốn phía nguyên bản lục ý giạt rào cổ thụ, lập tức bị băng tuyết bao trùm, trắng phao phao một mảnh. Lý Công Công tóc, lông mi, khuôn mặt, quần áo, cơ hồ tất cả đều nhiễm lên tuyết trắng. Đi chết đi, Ninh Thiên Hạo trong tay sông băng kiếm giơ lên cao cao. Trong giây lát từ cao không đánh xuống, Lý Công Công thần sắc chật vật. Hắn muốn trốn tránh, lại phát hiện mình không chỗ có thể trốn. Cái này Ninh Thiên Hạo, ngắn ngủn mấy ngày ở trong, sao sẽ như thế thoát thai hoán cốt, quả thực lại để cho người khiếp sợ. Lý Công Công đã tới không kịp chấn kinh rồi, bởi vì tánh mạng hắn sắp khó giữ được. Bành, một thanh đột nhiên xuất hiện kiếm xuất hiện, ngăn tại Lý Công Công trước mặt. Lý Công Công kinh hồn chưa định ngẩng đầu, chứng kiến cái kia trương lại để cho người kinh diễm tuyệt luân dung nhan. Đây là, Lãnh Thất Thiểu. Lý Công Công kích động cơ hồ muốn ôm lấy Lãnh Thất đùi khóc. Cút, Lãnh Thất thanh âm lạnh như băng, thần sắc hờ hững. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Lý Công Công tranh thủ thời gian xông Lãnh Thất chắp tay, thân hình khẽ động, lại định nhãn xem lúc, đã bắn ra rất xa, chỉ còn lại có một đạo chấm đen nhỏ. Ninh Thiên Hạo nhíu mày, chằm chằm vào Lãnh Thất. Lãnh Thất giống như cười mà không phải cười, muốn đánh với ta một hồi. Tại sao lại không chứ? Ninh Thiên Hạo xông băng kiếm trực chỉ Lãnh Thất, đao kiếm không có mắt, sinh tử bất luận. Lãnh Thất hờ hững nói ra những lời này. Ninh Thiên Hạo cười lạnh, tốt. Trong lúc nhất thời, sông băng đao kiếm, đao quang kiếm ảnh, lửa đốt sáng người hai mắt. Phía dưới Sở Tam cùng Lâm Tứ xem xét tình hình này, lập tức nhanh chóng phải chết. Cái này Lãnh Thất, lúc nào xuất hiện không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này chạy đến, còn cố ý phóng chạy Lý Công Công. Thủy tinh trí nhớ trái cây, một đạo rất nhỏ thanh âm, tinh tế truyền vào Sở Tam trong tai. Hắn nhìn lại, đằng sau ngoại trừ Lý Công Công trước khi mang đến đám người kia, không. Nửa người bên ngoài, Lý Công Công trên người có, thủy tinh trí nhớ trái cây, ghi chép nhị thiếu gia xé thánh chỉ toàn bộ quá trình. Cái này rất nhỏ thanh âm có chút sốt ruột, hơi chút phóng đại hơi có chút thanh âm. Sở Tam quay đầu lại, ánh mắt cùng Tiểu Cái Bình đối mặt. Tiểu Cái Bình trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sở Tam, không xong rồi, mau đuổi theo. Sở Tam cùng Lâm Tứ tranh thủ thời gian hướng về phía Lý Công Công phương hướng ly khai chạy vội mà đi. Như vậy căn cứ chính xác theo, nếu như bị Lý Công Công mang về cung đình, cái kia sau này sẽ là đồ sát Long Phượng tộc toàn tộc bằng chứng A. Nhất định phải hủy thi diệt tích. Đáng tiếc, Sở Tam cùng Lâm Tứ nguyên bản thực lực cũng không bằng Lý Công Công, hơn nữa truy trước khi lại trì hoãn một chút thời gian, cho nên hai người bọn họ cái cùng Lý Công Công khoảng cách càng ngày càng xa. Không thể để cho Lý Công Công chạy. Sở Tam ôm đồm qua thông tin giác, lớn tiếng nói, lão nhị, Lý Công Công trong tay có người xé thánh chỉ thủy tinh trí nhớ trái cây. Nha, Nam Cung Lưu Vân thanh âm nhàn nhạt, a cái gì a, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này có nhiều nghiêm trọng sao? Đợi Lý Công Công đem chứng cớ giao cho Linh Đế, về sau đây chính là hắn tàn sát giết các ngươi toàn tộc lấy cớ, ngươi rõ ràng còn như vậy bình tĩnh. Đúng rồi, ngươi bây giờ tại nơi nào? Không người khu, cái kia nhanh đi giết Lý Công Công a. Không cần, vì cái gì, chẳng lẽ liền tốc độ của ngươi cũng đuổi không kịp Lý Công Công? Sở Tam đều nóng nảy, cái này là điển hình hoàng đế không vội thái giám gấp. Hắn đã chết, nói xong cái này năm chữ, Nam Cung Lưu Vân liền ngoẻo rồi thông tin giác. Lâm Tứ ở một bên, nghe thấy gặp Sở Tam giống lên, đã xong thấy hắn một bộ ngơ ngác ngây ngốc bộ dạng, vội vàng kéo qua hắn, lão Tam, làm sao vậy? Lão nhị tại nơi nào, còn truy không đuổi? Chương 5222, chết 3 cộng 4. Không cần, Sở Tam cặp kia thanh tịnh thấy đáy đôi mắt dễ thương, sững sờ nhìn xem Lâm Tứ, hắn đã chết. Ai chết hả, Lý Công Công? Sở Tam một tay kéo qua Lâm Tứ, đi, chúng ta đi đằng trước nhìn xem, bất quá một trong nháy mắt, làm sao lại? Trước một giây còn đang lo lắng Lý Công Công có thể hay không mang theo cái kia chứng cứ trốn về Hoàng Cung, kết quả tốt, một giây sau Lý Công Công tự chết rồi. Có cái chết như vậy nhanh chóng đấy sao? Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trước mặt, nằm một cỗ thi thể. Lý Công Công thân thể, đã không phải là nguyên vẹn thi thể. Bởi vì thi thể bị tạc hủy, thiếu cánh tay thiếu chân, hơn nữa toàn thân không phải máu tươi đầm đìa tựu là sơn đen đen như mực, nhìn về phía trên phi thường. Nhìn thấy mà giật mình, Tô Lạc sờ sờ cái mũi, yếu ớt xem xét Nam Cung Lưu Vân một mắt, ta cũng không nghĩ tới mới nghiên chế ra tạc dược đan hội mạnh như vậy a. Phối hợp ngươi trận pháp, không nghĩ tới hiệu quả còn có thể thêm gấp đôi, Lý Công Công cái này chuột bạch đem làm, coi như là đáng giá. Nam Cung Lưu Vân, nếu như Lý Công Công biết đạo hắn chẳng qua là Tô Lạc lấy ra thí nghiệm nàng mới nghiên chế ra tạc dược đan vật thí nghiệm, không biết cỗ thi thể này có thể hay không tức giận đến theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Tô Lạc ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ quan sát Lý Công Công, còn đeo lên cái bao tay, đem thân thể của hắn lật qua kiểm tra miệng vết thương, cuối cùng lại kiểm tra bị tạc đi ra động vũng hố. Giết Lý Công Công dư xài, bất quá, nếu như muốn dẫn lãnh ra người mắc lừa còn một điều khoảng cách. Tô Lạc sờ lên cằm, tinh tế suy tư về sửa lại chi pháp. Kỳ thật Tô Lạc cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì không biết nguyên nhân gì, Tô Lạc cảm giác được thân thể nàng linh khí tuy nhiên một mực tại trướng, có thể một mực đều dừng lại tại đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong cảnh giới, như thế nào đều đọc qua không được thần cấp núi lớn. Mắt nhìn bên cạnh người cả đám đều tại rất nhanh tiến bộ. Đoạn thời gian trước Tô Lạc còn rút sạch đi Đàm Công Đàm Bà chỗ đó nhìn nhìn Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên. Cái này đối với tiểu vợ chồng hiện tại tiến bộ, có thể nói thần tốc. Đàm Công Đàm Bà đối với bọn họ quả thực thỏa mãn cực kỳ khủng khiếp. Lúc trước theo Bích Lạc Đại Lục tới thời điểm liền vũ hóa giai đều không có, có thể bọn hắn hiện tại đã là đại viên mãn nhất tinh rồi, tốc độ tiến bộ cái so với lúc trước Tô Lạc nhược một chút. Tô Lạc biết đạo bây giờ đối với tại Bắc Thần bọn hắn mà nói mỗi một phút mỗi một giây đều rất trọng yếu, cho nên nàng cũng chưa nói cho bọn hắn biết ngoại giới những cái kia nhao nhao hỗn loạn, nhìn bọn hắn một mắt, gặp nhau tầm nửa ngày sau rời đi rồi, đồng thời nói cho bọn hắn biết, gần đây một thời gian ngắn nàng phải ly khai đế đô. Sau khi trở về Tô Lạc càng phát ra khổ não, nàng thật vất vả tĩnh tâm xuống tu luyện, có thể là linh khí vận chuyển ba cái chu thiên về sau, nàng hay là sụp đổ buông tha cho, bởi vì căn bản vô dụng. Tô Lạc chạy đi tìm nàng chỗ nhận thức sở hữu tất cả trưởng lão, hy vọng có thể đạt được giải thích nghi hoặc. Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung Mặc Trì, Phong Nương, Đàm Công Đàm Bà, Đường Lão, Sở Lão. Thế nhưng mà, không có bất kỳ người có thể cho nàng đáp án. Sở Lão ngược lại là vừa sờ Tô Lạc mạch, cặp kia bão kinh phong xương trên dung nhan, hiển hiện một vòng vẻ ngạc nhiên, trước dương thần công, không gian áo thể thần công. Hắc bạch song quái là gì của ngươi? Tô Lạc con mắt sáng ngời, bọn họ là sư phụ ta a. Bọn hắn đã mất tích đã lâu rồi, người mới đến Trung ương Đại Lục không bao lâu, điều đó không có khả năng a. Hơn nữa, cái kia hai vị tính tình chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cùng lúc thu một vị sư phụ. Sở Lão khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, nhưng là trong thân thể của nàng, xác thực có trước dương thần công cùng không gian áo thể thần công, cái này thì không cách nào xem nhẹ. Tại 18 Đại Lục thời điểm, hai vị sư phụ tự nhìn chúng ta á, không nên lôi kéo ta làm đồ đệ, hai cái sư phụ tranh giành đến nhau nhau đi. Nhao nhao túi bụi, cuối cùng không có biện pháp, bọn hắn tự đều đem làm sư phụ ta á. Tô Lạc cười nói, Sở Lão tức giận nhìn thấy Tô Lạc, người cũng đã biết, hai vị này lão huynh, bất luận là Hắc lão quái hay là Bạch lão quái, thực lực đều có thể so với bát đại gia tộc tiền nhiệm tộc trưởng. Tô Lạc lập tức con mắt sáng ngời, nói cách khác, ta Hắc sư phụ cùng Bạch sư phụ, bất luận cái nào sách đi ra, đều có thể cùng Sở Lão gia tử ngài không tương sàn sàn nhau à. Thiệt hay giả? Lợi hại như vậy, hơn nữa, nàng hay là hai vị sư phụ ai? Sở Lão tức giận hừ hừ, cái kia là năm đó. Hiện nay cái này lưỡng lão đầu tử Vạn Lưu Sơn luận kiếm đi, bị quan tiến vào, có thể ra không được rồi, cho dù đi ra chỉ sợ thực lực cũng tổn hao nhiều nha. Nghe xong lời này, Tô Lạc lập tức hăng say, đúng rồi Sở ra ra, cái này Vạn Lưu Sơn tại nơi nào à? Ngươi hỏi như vậy là được rồi. Sở Lão gia tử cho Tô Lạc giải thích nghi hoặc, người hai vị Hắc Bạch sư phụ cho ngươi không gian áo thể thần công ngươi đã luyện đến 130 trọng, xem như luyện đến cao cấp cuối cùng rồi, muốn tấn chức tiểu thần, trừ phi ngươi cái kia hai vị sư phụ chỉ điểm, muốn nói cách khác. Bằng không như thế nào? Tô Lạc chăm chú nhìn Sở Lão gia tử. Bằng không, ngươi cũng chỉ có thể tự nghĩ ra thần công, hơn nữa ngươi tự nghĩ ra thần công được trội hơn không gian áo thể thần công, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đột phá giam cầm, trùng kích đến tiểu thần cảnh giới. Sở Lão gia tử đồng tình nhìn xem Tô Lạc, tiểu nha đầu này quá đáng thương. Tô Lạc vẻ mặt cầu xin, vì cái gì nha? Ta xem bọn hắn tấn chức thần giai cũng không có khó như vậy a, vì cái gì hết lần này tới lần khác theo ta cho làm khó nữa nha? Bởi vì ngươi đến từ hạ giới, nhục thể của ngươi cùng linh giới sinh trưởng ở địa phương linh thai không cách nào so sánh được. Hài tử a, ngươi đây là thua ở hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy, lên a. Sở lão gia tử vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, thế nhưng mà Nam Cung, hắn vốn là Long Phượng tộc thiên mệnh chi tử, Long Phượng tộc thâm hậu nội tình phúc trạch đều dẫn lưu đến trên người hắn, trải qua tánh mạng tẩy lễ về sau, hắn còn có thể là thân thể phàm thai sao? Sở lão gia tử cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, một cổ cảm giác bị thất bại trước mặt mà đến, Tô Lạc. Nhà đầu a, người bây giờ tu luyện là tạp trụ rồi, nếu như ngươi không nóng lòng kỳ thật chậm rãi tu luyện, con đường thực tế cứng lại linh khí, thoái hóa thân thể tố chất, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Cái này một ẩm một mổ, đều có mệnh định, gấp không được a. Sở lão gia tử trấn an Tô Lạc, Tô Lạc phát hiện toàn bộ sở gia gia phong, đại khái đều là theo lão gia tử bên này di truyền. Sáng sủa, lạc quan, lạnh nhạt, bình thản, không nhanh không chậm, không nóng không vội. Cái kia nếu như không vội muốn đợi bao lâu? Tô Lạc hỏi, không có vạn năm trở lên cơ khổ tịch mịch, tại sao trăm hoa đua nở, thần công đại thành? Sở lão gia tử dáng tươi cười lạnh nhạt, bảo tướng trang nghiêm như Phật tổ. Vạn năm, Tô Lạc tánh mạng đến bây giờ mới bất quá ngàn năm, muốn nàng đợi trên vạn năm mới. Nàng quả thực muốn khóc, vạn năm, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, Tô Lạc có thể không nóng lòng sao? Vừa rồi lão gia tử cũng nói, chỉ có hai con đường khả dĩ tuyển. Một là đợi đến lúc Hắc Bạch sư phụ đi ra, giáo nàng đằng sau không gian áo thể thần công công pháp. Hai là nàng tự nghĩ ra một bộ siêu việt không gian áo thể thần công công pháp. Thứ hai con đường, Tô Lạc trực tiếp lựa chọn buông tha cho. Hiện tại nàng tự nghĩ ra công pháp cũng khó khăn, chớ nói chi là siêu việt nàng Hắc Bạch sư phụ nhiều năm tinh túy lắng đọng xuống không gian áo thể thần công. Cho nên, Tô Lạc muốn đột phá tiểu thần cảnh giới, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là tìm được hai vị sư phụ. Chương 5223, Vạn Lưu Sơn cộng sinh khí. Cho nên, Tô Lạc nhận thức chăm chú thật sự hỏi sở gia lão gia tử, sở gia gia biết đạo Vạn Lưu Sơn ở nơi nào sao? Sở lão gia tử nhìn xem Tô Lạc, trường thở dài, hai tử, ngươi tại đi một đầu căn bản không có khả năng hội hoàn thành con đường, ngươi hai vị sư phụ đều ra không được, ngươi thì như thế nào có thể làm cho bọn hắn đi ra? Thỉnh sở gia gia cáo chi, Tô Lạc ánh mắt trước nay chưa có chăm chú, sở lão gia tử trường thở dài. Một bên sở tam tức giận nói, ra ra, Tô Lạc bướng bỉnh, ngài hay là nói cho nàng biết ha, nếu lại ngài cái này hỏi không đến, quay đầu lại nàng nhất định có thể nghĩ đến biện pháp hỏi lên. Sở lão gia tử trừng sở tam một mắt, không phải hắn không chịu nói, mà là chỗ kia nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thực lực kém một chút người đi vào, căn bản đó là một con đường chết. Người đứa nhỏ này, quả thực, thỉnh sở ra ra cáo chi, Tô Lạc trong hai tròng mắt lộ ra kiên nghị cùng quật cường. Sở lão gia tử lườm sở tam một mắt đi. Đem đệ tam cái dương thứ hai ô vuông mở ra, chỗ đó có một cái hội ba thốn vuông hộp gấm. Được rồi, sở tam vô cùng cao hứng bỏ chạy. Ngươi nha ngươi, sở lão gia tử nhìn thấy Tô Lạc, Nam Cung lão ca trở về, cũng không biết có thể hay không tức chết. Mới sẽ không, gia gia có thể tin tưởng ta rồi, lão nhân gia ông ta cảm thấy, ta nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Tô Lạc cười hì hì mà nói, sở lão gia tử bĩu môi, địa đồ cho ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, không thể một người đi. Phải cùng Nam Cung tiểu nhị cùng đi, nhớ kỹ sao? Sở lão gia tử cầm sở tam đưa tới hộp gấm, liên tục dặn dò Tô Lạc. Đây là nhất định được, ta hiện tại thực lực này, còn thật không dám một mình ra đi. Tô Lạc dụ dỗ lão gia tử, ta nhìn ngươi so với ai khác cũng dám, tuổi còn nhỏ, to gan lớn mật, hừ hừ. Nam Cung lão gia tử ngạo kiều dầm gì, đem hộp gấm hướng Tô Lạc trong tay một nhét, khoát khoát tay, thừa dịp lão nhân gia ta không có cải biến chủ ý trước, đi nhanh lên, tranh thủ thời gian. Tô Lạc còn không có kịp phản ứng, sở tam tựu tranh thủ thời gian lôi kéo Tô Lạc đi ra. Chê cười, gia gia của hắn am hiểu nhất đúng là lật lọng, chờ hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, nhất định sẽ đem cái này hộp gấm lấy về. Đây chính là Vạn Lưu Sơn ai? Hơn nữa còn là đình trệ Vạn Lưu Sơn. Tô Lạc trong tay bưng lấy hộp gấm, sau khi trở về cùng Nam Cung Lưu Vân mở ra hộp gấm, xuất ra phía trên địa đồ xem xét. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt cũng có chút không giống với lúc trước. Sao? Tô Lạc hỏi. Nam Cung Lưu Vân không nói gì, mà là theo trên giá sách lấy làm ra một bộ càng lớn địa đồ, rất nhanh liền đem chi mở ra đặt lên bàn. Nếu như nói Nam Cung Lưu Vân trong tay là giản lược đại địa đồ như vậy, Tô Lạc trong tay đúng là phóng đại phiên bản bộ phận địa đồ. Nam Cung Lưu Vân chỉ vào Đông Hải dùng đông phương hướng. Vạn Lưu Sơn tựu ở cái địa phương này, Nam Cung Lưu Vân thon dài như ngọc ngón tay chỉ hướng phía đông, mà ở trong đó là trong truyền thuyết Long tộc nơi ở. Tô Lạc xem xét, lập tức đôi mắt sáng ngời, Long tộc nơi ở cùng Vạn Lưu Sơn cách xa nhau cũng không xa. Nhưng là bây giờ Vạn Lưu Sơn đã đình trệ đến nơi nào, không người biết được. Nam Cung Lưu Vân lo lắng Tô Lạc hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Tô Lạc trịnh trọng nói, bất kể như thế nào, có hy vọng tổng so không có hy vọng muốn xịn, muốn nói cách khác, ta vẫn dừng lại tại hiện tại đại viên mãn giai đoạn, quả thực lại để cho người sụp đổ. Tô Lạc còn có rất trường rất dài đường phải đi, nàng còn phải cứu cha mẹ, còn muốn đấu thiên đạo, nàng bây giờ lại dừng lại tại đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong, mỗi ngày chăm chỉ tu luyện lại như thế nào đều không thể đi lên, cái này là bực nào lại để cho người sụp đổ sự tình. Tô Lạc phải cải biến sự phát hiện này hình dáng, không tiếc nếm thử hết thảy biện pháp, không người khu trong rừng. Giờ phút này, Tô Lạc trong ngực tự suy đoán Vạn Lưu Sơn phần này địa đồ, nhìn trước mắt Lý Công Công. Sở Tam Lâm tứ xông lại thời điểm, chứng kiến đúng là Lý Công Công không trọn vẹn thi thể. Sở Tam câu nói đầu tiên là, trên người hắn có thủy tinh trí nhớ trái cây. Đó là chứng cớ, Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt gật đầu, vung tay lên, một đám đạm lam sắc hỏa diễm theo hắn đầu ngón tay bay ra, bay về phía Lý Công Công cái kia không trọn vẹn trên thi thể. Xíu, yêu yêu, ngọn lửa rơi xuống Lý Công Công trên thi thể thời điểm, oanh một tiếng, theo rất tiểu nhân ngọn lửa lập tức biến thành đại hỏa vòng. Đốt cháy oanh oanh liệt liệt, đúng rồi, Ninh lão đại, Tô Lạc thấy chỉ có Sở Tam cùng Lâm Tứ, khó hiểu hỏi. A, Ninh lão đại, vừa rồi đang tại cùng lãnh thất chiến đấu, đã xong, Ninh lão đại như thế nào đánh thắng được lãnh thất tên hỗn đản kia. Mau qua tới nhìn xem, Sở Tam Lâm Tứ lại quay đầu truy chạy trở về, Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc một đường đi qua, tại đây trong rừng giống như nhàn nhã tản bộ, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm. Lãnh thất a, Nam Cung Lưu Vân lườm Tô Lạc một mắt, Tô Lạc tức giận nhìn hắn, lãnh thất làm sao vậy? Cũng không phải ta tìm đến, nhưng lại là ngươi trêu chọc trở về. Nói cái gì mà, ta cùng hắn có thể không có sao? Ngươi dám nói, hủy bỏ hôn ước đạo thánh chỉ này, cùng hắn thật sự một chút cũng không có bằng hữu quan hệ. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt hắc đen kịt, u lãnh cao thâm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc có chút chột dạ, dùng lãnh thất tính tình, không có việc gì đều dẫn xuất một việc đến, cái này thánh chỉ nói không chừng thật đúng là cùng hắn có quan hệ, bất quá. Cái kia thì sao, Tô Lạc chơi xỏ lá, cho dù hắn còn băn khoăn ta, cái kia thì sao? Ngươi còn có lý hả? Nam Cung Lưu Vân không đếm xỉa tới lườm Tô Lạc một mắt. Vì cái gì không có lý, ta có thể lẽ thẳng khí hùng, cho dù lãnh thất như trước nhớ thương ta, đây không phải là càng nói rõ ngươi ánh mắt tốt mà. Nói như vậy, ta nên đắc ý. Nam Cung Lưu Vân đỏ thấm khóe môi, có chút bứt lên một vòng cao thâm độ cong. Chẳng lẽ ngươi không nên đắc ý sao? Tô Lạc lẽ thẳng khí hùng hỏi lại. Nam Cung Lưu Vân lại không phản bác được. Hơn nữa, Tô Lạc đắc ý mang cái cằm, như vậy không phải càng làm cho ngươi minh bạch, muốn quý trọng trước mắt vị cô nương này, nếu coi trọng nàng, miễn cho không nghĩ qua là đã bị người cho cướp đi, thích hắn người, vây quanh thế nhưng mà có thể quấn đế đô một vòng. Nam Cung Lưu Vân sờ lên cằm, cho nên, ngươi là muốn một lần ai đội ngũ trưởng sao? Tô Lạc trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung nhị thiếu gia người vô tội nháy nháy cặp kia thanh tịnh đôi mắt dễ thương. Tô Lạc hít sâu một hơi, trừng mắt hắn, Nam Cung Lưu Vân. Ngươi là ở cùng ta khoe khoang có bao nhiêu nữ nhân thích ngươi sao? Nam Cung nhị thiếu gia vẻ mặt người vô tội buông tay, tại sao lại không chứ? Không để ý tới ngươi rồi. Tô Lạc đùa nghịch khai mở Nam Cung Lưu Vân tay, đạp đạp đạp đi lên phía trước. Nam Cung Lưu Vân nhún vai, buông tay. Hắn bước nhanh đi đến Tô Lạc bên cạnh thân. Hừ, Tô Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn. Nam Cung Lưu Vân, tiểu nha đầu tính tình vẫn còn lớn a. Tựu là không để ý tới ngươi, tựu là không để ý tới ngươi, tựu là không để ý tới ngươi, hừ hừ hừ. Tiểu Tô Lạc ngạo kiều mang cái cằm, 45 độ giác, hướng phía cùng Nam Cung Lưu Vân phương hướng ngược nhau. Nam Cung Lưu Vân dùng khuỷu tay đụng đụng Tô Lạc hướng bên cạnh dịch một bước, tiếp tục không để ý tới hắn. Sinh khí à nha, tại trước mặt người khác khí chàng cường đại đến đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới Nam Cung nhị thiếu gia, người vô tội nhìn thấy Tô Lạc. Chương 5224, tức giận 1+2. Hừ, Tô Lạc rất ngạo kiều, Nam Cung Lưu Vân sờ sờ cái mũi, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn à. Tô Lạc quay đầu trừng Nam Cung Lưu Vân một mắt, rất chân thành gật đầu, ừ. Tựu là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn rồi, người có phục hay không? Nam Cung Lưu Vân, phốc phốc, nguyên bản đi ở phía trước Sở Tam cùng Lâm Tứ, lúc này quay đầu đi về tới, nghe được hai người kia đối thoại, Sở Tam càng là nhịn không được cười phun. Ha ha ha, Cung Nhị a Cung Nhị, người cũng có hôm nay, Nam Cung Lưu Vân cặp kia băng xương chim ưng giống như sắc bén đôi mắt hướng Sở Tam Lâm Tứ trên mặt quét qua. Khục khục, Sở Tam bọn hắn lập tức sắc mặt cứng ngắc, thanh khục một tiếng, ta muốn nói. Phía trước đánh nhau đã đánh xong, không có việc gì, không có chuyện, các ngươi chậm rãi đi, chậm rãi đi. Nói xong, Sở Tam lôi kéo Lâm Tứ bước nhanh chạy trốn. Bước nhanh chạy đến về sau, Lâm Tứ rất bất mãn đủ, như thế nào đi nhanh như vậy a, còn không có xem đủ. Sở Tam vỗ Lâm Tứ đầu một chút, còn muốn nhìn đủ. Cung nhị cái này ăn nói khép nép lừa người một màn còn muốn lại nhìn có phải hay không? Lâm Tứ vội vàng gật đầu, Sở Tam tức giận liếc mắt nhìn hắn, xem cái nhìn này tựu đầy đủ xa xỉ cả đời, còn xem. Mạng nhỏ còn muốn hay không hả? Lưỡng tốt bạn thân nhìn nhau cười cười, bất quá nói thực a, trước kia chưa từng thấy qua lão nhị cho người như vậy cười theo mặt, cái này Tô Lạc Nha, quả nhiên là nữ tử hiếm thấy a. Sở Tam cầm căn cỏ đuôi chó, ngồi ở đại thụ dưới đáy, cùng Lâm Tứ câu được câu không trò chuyện. Lâm Tứ gật đầu, đừng nói như vậy thấp kém cười theo mặt rồi, người xem trước kia cung nhị cho ai cười qua sao? Sở Tam nghĩ nghĩ, lắc đầu, còn thật không có. Lâm Tứ còn nói, bất quá nói thật, như vậy cung nhị, mới cuối cùng có chút nhân tình vị, trước kia ta cảm giác, cảm thấy hắn là thần Phật, hỉ nộ ái ố không có cái gì. Sở Tam nhún vai, trước kia cảm giác, cảm thấy, tại đây vợ chồng một đạo lên, ta lão nhị nhất định là cái đại nam tử chủ nghĩa, cường quyền bá đạo, chiếm cứ tuyệt đối lãnh đạo địa vị, có thể hiện tại xem ra. Lại là hoàn toàn trái lại, cái này trước kia ai có thể ngờ tới, ta trước kia còn lão cho rằng, dùng cung nhị cái kia thích sạch sẽ trình độ, đời này cũng sẽ không có một nửa khác đây này, không nghĩ tới cái này đầu nhập sau khi đi vào, oanh oanh liệt liệt a, ha ha ha. Sở Tam ngửa đầu nhìn xem xanh thẳm sắc thiên không, hai tay gối ở sau ót, bỗng nhiên cảm khái thở dài, chẳng lẽ ngươi không biết là hâm mộ sao? Lâm Tứ vốn không có gì phiền muộn cảm xúc, bị Sở Tam như vậy một phủ lên, hắn thật đúng là bắt đầu muốn, càng muốn lại càng tâm động, có như vậy một cái khả dĩ tức giận đến ngươi giơ chân, lại có thể đủ điềm mật nhìn nhau cười cười, còn có thể đi tiến ngươi nội tâm cô nương. Ngược lại cũng không tệ, Lý Công Công sự tình, cuối cùng nhất hay là truyền vào cung. Cái gì? Linh Đế tức giận đến đẩy cái bàn, Lý Công Công chết hả? Linh Đế lại để cho người đi tra Lý Công Công Ngọc Giác, rất nhanh, Vương Công Công sẽ trở lại bẩm báo, bệ hạ. Lý Công Công Ngọc Giác, thật sự nát, lẽ nào lại như vậy? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Đáng giận, Linh Đế phẫn nộ hai tay áo quét qua, ngự thư phòng bàn lên, giấy và bút mực còn có các loại tấu chương tất cả đều bị quét rơi vào địa. Linh Đế tức giận đến đầu óc đều không thanh tỉnh rồi. Hắn nghĩ đến Long Phượng Tộc Hội cự tuyệt tiếp thánh chỉ, cũng cân nhắc qua Long Phượng Tộc Hội đem Lý Công Công đuổi đi ra. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Long Phượng tộc vậy mà đã to gan lớn mật đến loại trình độ này. Bọn hắn rõ ràng, Nam Cung Lưu Vân hắn rõ ràng đem thánh chỉ xé nát nhét vào Lý Công Công trong miệng, buộc hắn ly khai. Nếu như là vậy, Linh Đế còn sẽ không khí đến điên mất. Tại Lý Công Công sau khi rời khỏi, Long Phượng tộc rõ ràng còn phái binh đuổi giết. Nam Cung Lưu Vân tự mình tham dự đuổi giết, hắn rõ ràng giết Lý Công Công. Không chỉ có giết Lý Công Công, nhưng lại đem Lý Công Công đội ngũ giết mảnh giáp không lưu. Một cái người sống đều không có, toàn bộ diệt, Nam Cung Lưu Vân, Linh Đế hung hăng một quyền đánh tới hướng cái bàn. Bệ hạ, yên lặng một thời gian ngắn hoàng hậu vừa vặn dẫn theo hộp cơm đi tới, chứng kiến Linh Đế như thế, tranh thủ thời gian tiến lên, một phát bắt được Linh Đế tay, bệ hạ, tay của ngài. Linh Đế tay phải giờ phút này máu tươi đầm đìa, là đánh tới hướng cái bàn thời điểm làm bị thương. Lãnh hoàng hậu quay đầu lại, hung hăng trừng Vương Công Công một mắt, các ngươi đều là mù lòa ư? Bệ hạ tổn thương thành như vậy, cũng còn xử ở chỗ nào? Nhanh đi hô thái y a. Dạ dạ là, nô tài cái này đi, nô tài lập tức tựu đi. Cơ hồ bị dọa phá mật đích Vương Công Công, vội vàng theo trên mặt đất đứng lên, run rẩy tựu ra bên ngoài sông. Lãnh hoàng hậu đau lòng nhìn xem Linh Đế, lôi kéo hắn đến một bên ấm trên giường ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy ân cần đau lòng chi sắc, bệ hạ, mặc kệ nhiều tức giận sự tình, cũng không thể giày vò thân thể của mình a, tay của ngài tổn thương thành như vậy, nô tỳ tâm cũng cùng theo một lúc đau. Linh Đế ngẩng đầu nhìn Lãnh hoàng hậu, từ khi nhị hoàng tử cùng Sở Phi sự kiện về sau, Linh Đế đối với Lãnh hoàng hậu cảm tình thì có điểm thay đổi, trở nên không được tự nhiên, cho nên hờ hững mà chống đỡ. Bởi vì chứng kiến Lãnh hoàng hậu, tựu sẽ nghĩ tới nhị hoàng tử, nghĩ đến nhị hoàng tử tựu sẽ nghĩ tới Sở Phi, nghĩ đến Sở Phi tựu sẽ nghĩ tới chính mình trên ót xanh mơn mởn. Cho nên Linh Đế một mực lạnh lấy hoàng hậu, đã lạnh có một thời gian ngắn. Lãnh hoàng hậu phảng phất hoàn toàn không biết Linh Đế đối với nàng không được tự nhiên, cái một lòng ân cần giúp Linh Đế xử lý hắn bị thương tay, trong đôi mắt nước mắt mông lung, đau lòng nhanh khóc biểu lộ. Linh Đế chứng kiến như vậy Lãnh hoàng hậu, trong nội tâm mềm nhũn, Trường thở dài. Khanh khanh a, Linh Đế vuốt ve hoàng hậu trắng nõn tinh xảo bên mặt hình dáng, trong khoảng thời gian này chấm vội vàng. Nô tỳ biết đạo bệ hạ vội vàng, cho nên một mực đều không dám đến quấy rầy, cái này không, đêm đã khuya, sợ bệ hạ bị đói rồi, tự mình xuống bếp làm ít đồ đi ra, bệ hạ ngài nếm thử. Đối mặt Linh Đế trong mắt trìu mến, lãnh hoàng hậu biểu hiện vừa đúng, đã kinh hỉ lại sợ hãi, còn mang theo vài phần thụ sủng nhược kinh. Gặp hoàng hậu như thế, Linh Đế càng cảm thấy được trong khoảng thời gian này đối với nàng có xấu hổ. Tư đồ luyện dược sư rất nhanh đã tới rồi. Chứng kiến tư đồ luyện dược sư, Linh Đế lại không được tự nhiên lên. Bởi vì, cái này tư đồ luyện dược sư, hắn là Tô Lạc đồ đệ a. Tư đồ luyện dược sư đi lên, lôi kéo Linh Đế tay liếc nhìn, liền cau mày nói, nện tổn thương, da thịt bị thương cũng là mà thôi, còn làm bị thương kinh mạch, phải dùng kim châm đâm huyệt. Đem kinh mạch khơi thông, bằng không thì về sau cái tay này hội thường xuyên tính tê liệt. Nói xong, tư đồ luyện dược sư tự từ trong lòng ngực lấy ra một cái bao bố. Linh Đế xem xét cái này bao vải, tâm mà bắt đầu mệt mỏi, vì vậy hình vuông bao bố nhỏ, bất luận là nhan sắc hay là tính chất, đều cùng Tô Lạc cái kia diệu ảnh thần châm bao bố nhỏ giống như đúc. Tư đồ luyện dược sư gặp Linh Đế ánh mắt dừng lại tại bao bố nhỏ lên, nguyên bản nhíu lại thần sắc lúc này mặt mày hớn hở. Cái này bao bố nhỏ là sư phụ ta tiến đưa a. Bệ hạ ngươi cũng hiểu được nhìn rất đẹp a. Hắc hắc, tư đồ luyện dược sư một bên mở ra bao bố nhỏ lấy châm, một bên xem xét Linh Đế một mắt. Chương 5225, tức giận 3+4. Linh Đế hừ một tiếng, cũng không nói gì. Tư đồ luyện dược sư cũng không biết là bị vắng vẻ, hắn một bên cho Linh Đế trị liệu, một bên cười liệt liệt nói, bệ hạ hiện tại cảm thấy như thế nào? Có phải hay không cảm thấy trên tay có một cổ thanh thanh lương lương cảm giác? Linh Đế gật đầu, ừ, cái này đúng rồi. Luyện lâu như vậy, rốt cục luyện được, hắc hắc. Tư đồ luyện dược sư cười cho Linh Đế dùng châm, một bên đắc ý hắc hắc cười không ngừng. Cúi đầu hắn, hoàn toàn không có chú ý tới Linh Đế đã có đen một chút hóa sắc mặt. Hoàng hậu sắc mặt đều trầm xuống, nàng ý đồ nói sang chuyện khác, bệ hạ thương thế kia có nghiêm trọng không? Cần phải chú ý cái gì sao? Tư đồ luyện dược sư lắc đầu, không cần không cần, cái này muốn lúc trước a, còn có các loại chú ý hạng mục công việc, nhưng là ta Tô Lạc sư phụ nói. Chỉ cần kinh mạch một trận, ngưng huyết đan một vòng, tự vấn đề gì đều không có á. Nói xong, tư đồ luyện dược sư còn cười đến lộ ra hàm răng, ta Tô Lạc sư phụ y thuật đó là số một, cho nên các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Hừ, Linh Đế hừ lạnh một tiếng, loại này vết thương nhỏ không cần làm phiền ngươi, lại để cho Lý dược sư xử lý là được, Vương Thịnh. Tiễn đưa tư đồ luyện dược sư đi ra ngoài, tư đồ luyện dược sư khó hiểu nhìn xem Linh Đế, bệ hạ, ngài thương thế kia Lý dược sư có thể trị. Nhưng này nội thương, Lý dược sư sợ là trị không được. Cái gì nội thương? Linh Đế chằm chằm vào tư đồ luyện dược sư. Tư đồ luyện dược sư không nói lời nào, cái cười hắc hắc, thu hồi châm đứng ở một bên, cũng không đi, chỉ nói là ta tự nhìn xem, cái này Lý dược sư có thể hay không đem bệ hạ nội thương xem bệnh đi ra. Tại toàn bộ hoàng cung, tư đồ luyện dược sư là xếp hàng thứ nhất thủ tịch luyện dược sư, mà vị này Lý dược sư tự là đứng hàng đệ nhị danh. Linh Đế ánh mắt sâm lãnh chằm chằm vào tư đồ luyện dược sư. Vị này tư đồ luyện dược sư ngược lại tốt, Du Du Nhiên Nhiên đi đến một bên trên mặt ghế thái sư ngồi xuống, còn quay đầu lại cùng Linh Đế lên tiếng chào hỏi, bệ hạ, ta trước chợp mắt nhi, Lý dược sư đã đến, gọi ta là một tiếng A. Linh Đế sắc mặt xanh trắng nảy ra, tư đồ luyện dược sư thái độ vừa tản mạn, hắn lại càng thấy được bị khinh thị, quyền uy của hắn lại càng bị khiêu khích. Trước kia tư đồ luyện dược sư cũng thường xuyên như vậy tự do tản mạn, có thể khi đó Linh Đế cũng không biết là như thế nào. Bởi vì khi đó tư đồ luyện dược sư cũng chỉ là tư đồ luyện dược sư, mà hắn hiện tại là Tô Lạc đồ đệ, càng có thể khí chính là, lại còn là ký danh đệ tử, càng có thể khí chính là, chỉ là ký danh đệ tử, cái này ngốc không xứng sở trèo lên tư đồ luyện dược sư cao hứng cùng cái gì tựa như. Linh Đế ngực kịch liệt phập phồng, đều là cho khí. Hắn hướng tư đồ luyện dược sư phất phất tay, lời nói đều lười được nói với hắn. Có thể hết lần này tới lần khác tư đồ luyện dược sư còn không có chơi không có. Hắn xông Vương Công Công vẫy tay, tới, ngươi tới. Vương Công Công vẻ mặt cầu xin nhìn xem Linh Đế, có thể ở Lý Công Công sau khi chết, thay thế Lý Công Công địa vị, Vương Công Công nhãn lực có thể không xấu, hắn nhìn ra bệ hạ rất phiền tư đồ luyện dược sư. Đi qua, Linh Đế nhíu mày, không kiên nhẫn chừng Vương Công Công một mắt. Tư đồ luyện dược sư theo tùy thân treo bao vải xuất ra bút mặc giấy, rầm rầm đã viết mấy chữ, một hơi thổi qua đi, nét mực tựu giết chết. Cầm. Tư đồ luyện dược sư đem tờ giấy kia hướng Vương Công Công trên mặt bay đi. Vương Công Công cầm cái này gấp thành con hạc giấy, khó xử, hắn ôm con hạc giấy trở lại Linh Đế trước mặt, đem chi đưa cho Linh Đế. Đợi Lý Công Công khám và chữa bệnh đã xong lại mở ra. Tư đồ luyện dược sư vừa nói vừa ngáp một cái, một giây sau, cũng đã đầu nghiêng một cái, tiếng lẩm bẩm lên, ngủ được không biết nay tịch ra sao tịch. Ở đây tất cả mọi người không dám ngôn ngữ, thật sự là quá làm càn. Hoàng hậu nắm thật chặt quyền đầu, lúc trước nàng muốn nhận mua tư đồ luyện dược sư, kết quả được thẳng thắn cự tuyệt, từ đó trở đi hoàng hậu tự ghi hận trong lòng. Linh Đế nhìn cách đó không xa ngồi ở ghế bành đầu ngã lệch xuống tư đồ luyện dược sư, lắc đầu. Tốt luyện dược sư kỳ thiếu, mà ngay cả hoàng cung đều mời chào không đến. Trước kia còn có cái luyện dược sư công hội, chỗ đó bốn vị thường trú hoàng cấp luyện dược sư, cùng hoàng cung quan hệ đều cũng không tệ lắm. Thế nhưng mà từ khi Tô Lạc, lại để cho Linh Đế phiền muộn đến căm tức chính là, cái kia bốn cái người bảo thủ. Linh Đế chính miệng hỏi qua cái kia bốn cái người bảo thủ, tại hắn cùng Tô Lạc tầm đó, bọn hắn sẽ chọn ai? Hội đứng tại chỗ nào? Linh Đế biết đạo chính mình sự tình làm siêu ngây thơ, có thể hắn tự là muốn biết. Kết quả dùng nghệ phó hội trưởng cầm đầu cái kia bốn vị hoàng cấp luyện dược sư nói như thế nào? Bọn hắn nói, bọn hắn muốn kính dạ yêu trẻ, đã bệ hạ ngài không già, vậy bọn họ tự bảo vệ tiểu cây non rồi. Cây non cái đầu của ngươi a cây non, cái kia quỷ linh tinh đồng dạng nha đầu, cái kia hay là ấu sao? Tự cái kia đầu óc trăm triệu năm lão yêu quái đều so ra kém nàng được không nào? Người bốn vị hoàng cấp dược sư đặc biệt nghiêm túc sụ mặt, lại vẫn dám cảnh cáo Linh Đế. Bọn hắn nghiêm túc nói, bệ hạ, nói cho ngài một bí mật, Tô Lạc là chúng ta dự định lần tiếp theo luyện dược sư công hội hội trưởng, cho dù ngài không thể để cho chúng ta đồng dạng che chở nàng, cũng thỉnh không nên thương tổn nàng. Nói xong, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư lạnh như băng ánh mắt theo Linh Đế trên mặt đảo qua, nhưng mà nối đuôi nhau mà ra. Lúc ấy Linh Đế quả thực cứng ngắc tại chỗ, hắn, đường đường một vị đế quốc hoàng đế, lại bị cảnh cáo rồi. Bị bốn vị hoàng cấp luyện dược sư liên hợp lại cảnh cáo rồi. Cảnh cáo hắn không cho phép khi dễ Tô Lạc cái kia xú nha đầu. Quả thực tức chết người đi được. Đương nhiên như vậy mất mặt sự tình, Linh Đế ai cũng không có giảng, chỉ là đem chuyện này buồn bực trong lòng, thỉnh thoảng nhớ tới, sẽ khí chính mình một chút. Thì ra là tại sao chuyện này, Linh Đế đối với tư đồ luyện dược sư thì càng coi trọng. Luyện dược sư công hội dù sao không phải của hắn luyện dược sư công hội, thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy, có thể tư đồ luyện dược sư là hắn mời chào tới a, cái này là người một nhà. Có thể kết quả, hiện tại vị này người một nhà, trong miệng 10 câu trong lời nói thì có 9 câu là đề sư phụ hắn. Linh Đế tự muốn hỏi rồi, không mất mặt sao? Đường đường một vị hoàng cấp luyện dược sư, hay là hoàng cấp luyện dược sư chung rất lợi hại cấp bậc, rõ ràng đuổi theo một cái tóc vàng tiểu nha đầu mở miệng một tiếng sư phụ hô hào, thật sự không, ném, người, sao? Linh Đế có một hồi, thật đúng là nhịn không được, hắn ngoắc lại để cho tư đồ luyện dược sư tới, rất thiếu nợ hành hạ hỏi hắn vấn đề này. Lúc ấy, Linh Đế nhớ tới ngay lúc đó sự tình, hắn đã cảm thấy ngực buồn bực. Bởi vì lúc ấy cái này tóc bạc tiểu lão đầu, rõ ràng dùng một loại liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn hắn vị này hoàng đế. Thật giống như, có thể hỏi ra vấn đề này chính mình, quả thực ngu không ai bằng tựa như, lúc ấy Linh Đế có như vậy trong nháy mắt, thật đúng là cảm giác mình vấn đề này rất ngu ngốc. Lúc ấy, vị này tư đồ luyện dược sư khó có thể tin nhìn mình lom lom, bất khả tư nghị nói một câu, mất mặt. Như thế nào hội mất mặt? Bệ hạ, ngài nghĩ như thế nào đó a? Như vậy vinh quang sự tình ngài rõ ràng cảm thấy mất mặt. Linh Đế còn nhớ rõ, lúc ấy cả người hắn đều nghẹn họng nhìn chân chối, vinh quang. Đương nhiên a, đây chính là Tô Lạc ai? Trong truyền thuyết Dung Vân sư phụ đệ tử ai? Chỉ cần vừa nghĩ tới ta sư công là Dung Vân đại sư, trời ạ. Đời này quả thực viên mãn nữa à? Cái kia quả thực, hiện tại lập tức để cho ta chết, ta đều nguyện ý. Chương 5226, hoảng hốt 1+2. Vậy cũng gần kề chỉ là truyền thuyết a, ai cũng chưa từng thấy qua Dung Vân đại sư đi ra cho nàng chỗ dựa qua, ai biết có phải hay không nàng nói mò. Linh Đế không phục lắm, lúc ấy tư đồ luyện dược sư, lần nữa dùng xem bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn Linh Đế, ngạc nhiên giống to, bệ hạ. Ngươi sao có thể nói như vậy, ngài đây là đối với ta sư công khinh nhờn. Linh Đế đều bị hù đến, à, tư đồ luyện dược sư sụ mặt. Nổi giận đùng đùng nói, dù sao ta sư công tựu là Dung Vân đại sư. Không cho nói không phải. Linh Đế trong nội tâm cười lạnh, trên mặt lại hỏi, nếu quả thật chính là Tô Lạc đang khoác lác. Ngươi dự bị làm như thế nào? Không cho phép vụ oan sư phụ ta. Tư đồ luyện dược sư dùng xem cửu nhân đồng dạng ánh mắt, tức giận trừng mắt Linh Đế, cho dù ta sư công không phải Dung Vân đại sư phụ ta cũng sẽ biết trở thành như Dung Vân đại sư như vậy tuyệt thế vĩ đại luyện dược sư. Linh Đế, thật đúng là sùng bái mù quáng a. sư phụ ta hiện tại mới bất quá thiên tuế a bệ hạ. Như vậy luyện dược thuật, như vậy nghiên kỳ, ngoại trừ ta sư công, còn có ai có thể dạy ra như vậy đồ đệ đến? Tư đồ luyện dược sư một cái kính thuyết phục linh đế, bệ hạ, sư phụ ta thật là tốt rất tốt, ngài sẽ không đối với nàng có địch ý a. Rất tốt, Tô Lạc thật là tốt rất tốt a, nhưng chỉ có không là chấm sở hữu tất cả, nàng vượt thật là tốt rất tốt, linh đế lại càng là trong nội tâm kiêng kỵ. Não tàn, lúc ấy linh đế vứt bỏ hai chữ, quay người rời đi. Cũng không biết tư đồ luyện dược sư đầu óc là như thế nào lớn lên, linh đế nói hắn não tàn, hắn rõ ràng còn rất đắc ý, vui tươi hớn hở nói, đúng vậy a, tự là não tàn như thế nào đây? Là sư phụ ta sư công não tàn, ta cam tâm tình nguyện a. Người khác muốn nếu như vậy cơ hội, còn không có có. Tư đồ luyện dược sư vô cùng may mắn lúc ấy chính mình nắm lấy cơ hội, cố lấy dũng khí cầu làm đồ đệ sự tình. Giờ phút này, trong hoàng cung, tư đồ luyện dược sư nằm ngáy o. O, dưới ánh nến, linh đế mặt lại lúc sáng lúc tối, đen tối không rõ. Hắn chằm chằm vào tư đồ luyện dược sư, ánh mắt khi thì xâm lãnh, khi thì lăng lệ ác liệt, khi thì phẫn nộ, khi thì bất đắc dĩ. Phức tạp cực kỳ, lãnh hoàng hậu cũng không biết trong đó chi tiết. Nàng lôi kéo linh đế, thực vì hắn không đáng, bệ hạ, tư đồ luyện dược sư hắn rất nhiều sự tình đều không rõ, có cần hay không lại để cho cá nhân nói cho hắn biết trong đó lợi hại quan hệ. Hoàng gia thủ tịch ngự y, nói gần nói xa lại mở miệng một tiếng Tô Lạc sư phụ, như vậy giữ gìn, có thể không làm giận sao? Linh đế giơ cánh tay lên, lắc đầu, không cần. Tại sao vậy chứ? Hắn như vậy luôn mồm Tô Lạc sư phụ như vậy tốt, Tô Lạc sư phụ tốt như vậy, nô tỳ cái này trong nội tâm nghe đều khó. Bệ hạ ngài tự lại để cho người nói với hắn nói đi, sau này nô tỳ nếu chiêu hắn xem bệnh, không có bệnh cũng muốn bị tức ra bệnh đã đến. Lãnh hoàng hậu lôi kéo linh đế làm nũng, biết đạo linh đế không thích nghe tư đồ luyện dược sư khoa trương Tô Lạc, lại không tốt rõ rệt nói, cho nên khéo hiểu lòng người lãnh hoàng hậu đem chuyện này ôm đến trên người mình. Không cần, linh đế cũng không nghĩ giải thích như vậy chuyện mất mặt, hắn chỉ là mặt đen lên, không kiên nhẫn hử lạnh. Linh đế cầm trong tay lấy tư đồ luyện dược sư con hạc giấy, trong nội tâm không hiểu có chút sợ sắc. Trong lúc này, viết bệnh của hắn, đến cùng hắn được cái gì bệnh kín. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Nhưng lại vị kia Lý Dược Sư đã tới. Lý Dược Sư hướng linh đế chào. Cùng tư đồ luyện dược sư cái kia tứ không kiêng sợ tản mạn tính tình so sánh với, Lý Dược Sư mới thật sự là hoàng gia luyện dược sư bộ dạng. Trầm mặc, nội liếm, nghiêm túc, nghe lời, quy củ, đối với hoàng tộc uy nghi có tự nhiên kinh sợ. Nhìn xem nửa quỳ trên mặt đất Lý Dược Sư, linh đế khoát khoát tay, Lý Dược Sư không cần đa lễ, hôm nay chấm cho ngươi đến đây, cũng nếu không có chuyện gì khác, chỉ là thông lệ bắt mạch. Tư đồ luyện dược sư ngủ ghế bành cùng bên này có chút khoảng cách, Lý Dược Sư vừa rồi không có hết nhìn đông tới nhìn tây đích thói quen, cho nên hắn cũng không biết tư đồ luyện dược sư cũng ở nơi đây. Nghe vậy, hắn nghiêm túc rất nghiêm túc trên mặt, hiển hiện một vòng cười nhạt, cung kính, quy củ trả lời, vâng. Lý Dược Sư tại linh đế bên người ngồi xuống. Hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu thông lệ bắt mạch. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, linh đế ánh mắt một mực đều đặt ở Lý Dược Sư trên mặt, hắn ý đồ theo Lý Dược Sư trên mặt nhìn ra một tia mánh khóe. Chẳng lẽ, hắn thật sự bị bệnh, thật sự có bệnh kín, linh đế càng nghĩ càng kinh hoàng. Rất nhanh, Lý Dược Sư thu tay về. Như thế nào, linh đế thanh âm có chút gấp, Lý Dược Sư khóe miệng mang theo khẽ cười, nói với linh đế, bệ hạ thân thể khỏe mạnh, linh lực dồi dào. Ngoại trừ trên tay điểm ấy bị thương ngoài ra, cũng không cái khác không tốt, bệ hạ xin yên tâm. Lý Dược Sư càng như vậy nói, linh đế lại càng là không thể yên tâm. Chấm trên người thật không có tổn thương, ngoại trừ tay phải bị thương ngoài ra, cũng không cái khác tổn thương. Không có bệnh kín, bệnh kín, tại sao có thể có bệnh kín? Bệ hạ kinh mạch thông thấu, linh khí thông thuận, ngoại trừ tâm tỷ lệ có chút điểm nhanh, trừ lần đó ra. Lý Dược Sư lời nói còn chưa nói lời nói. Linh đế liền đem tư đồ luyện dược sư ghi chính là cái kia con hạc giấy hướng trước mặt hắn một ném. Lý Dược Sư tại linh đế nhìn hầm hầm xuống, khó hiểu mở ra con hạc giấy, đem làm hắn chứng kiến nội dung bên trong lúc, lập tức sắc mặt tái nhợt. Đồng tử phóng đại, bộ mặt cơ bắp càng là khống chế không nổi run rẩy. Làm sao lại như vậy? Thế nào lại là loại này bệnh? Không không không, sẽ không đâu. Bệ hạ, ai vậy nói hưu nói vượn? Điều đó không có khả năng. Ngài như thế nào hội được bệnh như vậy? Vừa rồi bắt mạch hoàn toàn không có đem đi ra a, nếu quả thật có loại này bệnh kín. Bản dược sư ghi chữ, ngươi không phục, một đạo cười lạnh thanh âm theo ghế bành sau lưng truyền đến. Nguyên lai trong lúc bất tri bất giác, tư đồ luyện dược sư rõ ràng đã ngủ đến dưới mặt đất. Mà giờ khắc này, tư đồ luyện dược sư đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Lý Dược Sư, cười lạnh liên tục, bệnh như vậy ngươi đều đem không đi ra. Ngươi quả thực ngu xuẩn, lang băm. Lý Dược Sư bị lại càng hoảng sợ, lại là Tư Đồ Luyện Dược Sư. Tại Ngự Y Phòng thời điểm, Tư Đồ Luyện Dược Sư là lớn nhất quan, mà hắn chỉ là phó chức, tuy nhiên trong nội tâm không phục, nhưng trên mặt Lý Dược Sư hay là rất quy củ hô một tiếng, Tư Đồ Luyện Dược Sư. Tư Đồ Luyện Dược Sư cũng không như vậy giảng lễ tiết, hắn cái nhàn nhạt vung tay lên, Lý Hữu Phong, người xác định bệ hạ không có hoạn loại này bệnh kín. Mà giờ khắc này, Hoàng hậu đã một tay đoạt lấy Lý Dược Sư trong tay lá thư này, định nhãn xem xét, cái này xem xét, thiếu chút nữa không có đem nàng cho dọa ngất đi. Sao, sao, như thế nào hội, quả thực nói hưu nói vượn, nói hưu nói vượn, bệ hạ như thế nào hội được loại này bệnh. Lãnh Hoàng hậu thanh âm, mang theo tê tâm liệt phế gào thét. Cơ hồ tại phóng hỏa, Linh Đế trước khi cũng không dám xem, hiện tại tự lấy Lãnh Hoàng hậu trong tay giấy liếc qua. Cái một mắt, Linh Đế sắc mặt tự lập tức cứng ngắc. Bệnh này, hắn hiện tại trên thân thể được bệnh này. Linh Đế mãnh liệt đứng lên, hung dữ trừng mắt Tư Đồ Luyện Dược Sư, run rẩy ngón tay chỉ hướng hắn. Ti đồ hành nhất, ngươi là có ý gì? Ngươi đây là chú chấm đi chết đi sao? Bệnh này, ở nơi này là bệnh, cái này căn bản là bệnh bất trị. Chương 5227, hoảng hốt ba cộng bệnh nan y một. Cùng hiện tại nằm ở trên giường hiện lên nửa trạng thái hôn mê Nam Cung phu nhân, là đồng dạng bệnh. Linh Đế như thế nào chịu tin? Tư Đồ Luyện Dược Sư thương cảm nhìn xem, bệ hạ ngài đây là không tin ta à? Linh Đế nghiến răng nghiến lợi, ý của ngươi là, chấm được cùng Nam Cung phu nhân đồng dạng bệnh. Ngươi dám nói ngươi không phải ý tứ này? Tư Đồ Luyện Dược Sư thở dài, bệ hạ, bệnh này không phải độc, cũng không phải lây bệnh, là nhân thể bản thân đột phát bệnh nan y, ngài bệnh này hiện tại còn rất nhẹ, cũng khó trách Lý Dược Sư kiểm tra không đi ra, dù sao thực lực của hắn có hạn. Ngươi, Luyện Dược Sư quay đầu lại, hung dữ trừng mắt Tư Đồ Luyện Dược Sư. Linh Đế ngực kịch liệt phập phồng, là bị tức, cùng lúc đó, hắn toàn bộ đầu óc đều là mộng, trong đầu ầm ầm một hồi tiếng nổ, trống rỗng. Bệnh nan y, lại là trăm chết không một bệnh nan y, có phải hay không Tô Lạc giáo ngươi nói, nàng là sư phụ ngươi, cho nên nàng cố ý dạy ngươi cho chấm nói cái này, muốn cho chấm tha nàng, có phải hay không? Nói, Linh Đế xông đi lên, một tay nhéo ở Tư Đồ Luyện Dược Sư cổ, diện mục dữ tợn, cơ bắp vặn vẹo, ánh mắt sung huyết, là nàng giáo ngươi nói, có phải hay không? Tư Đồ Luyện Dược Sư thiếu chút nữa bị véo chết rồi, ánh mắt hắn trợn tròn, dùng sức giãy giụa. Mà lúc này Lãnh Hoàng hậu, nàng đứng thẳng bất động sân bãi, không có phản ứng. Xác thực, tại biết đạo bệ hạ được bệnh nan y thời điểm, nàng thất kinh, nhưng là rất nhanh, nàng trong đầu có một thanh âm thời gian dần qua thăng lên, nói cho nàng biết bệ hạ một khi băng hà, nhị hoàng tử tự có cơ hội thượng vị. Dù sao, lúc trước biết đạo nhị hoàng tử cùng Sở Phi sự kiện người, rất ít, cho dù biết nói, cũng bị phong lại khẩu, không có khả năng lại đàm luận. Chỉ cần bệ hạ, băng hà, ý nghĩ này một khi thăng lên, tự không thể đi xuống. Đem làm Lãnh Hoàng hậu ý thức được chính mình đang suy nghĩ gì lúc, nàng bị phản ứng của mình lại càng hoảng sợ. Mà lúc này, Linh Đế chính hung dữ véo lấy Tư Đồ Luyện Dược Sư, véo hắn hai chân cách mặt đất, dùng sức đạp chân. Lãnh Hoàng hậu tranh thủ thời gian xông đi lên, bệ hạ, ngài thanh tỉnh một điểm, đừng có gấp, chuyện này còn không có kết luận, theo nô tỳ tầm đó, cái này nhất định là giả dối. Ngài tỉnh táo một chút, ngàn vạn muốn tỉnh táo, trong hoàng cung có thể cũng chỉ có như vậy một vị tốt nhất luyện dược sư. Lý Dược Sư sắc mặt tím xanh một mảnh, Linh Đế nghe xong Hoàng hậu lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đem Tư Đồ Luyện Dược Sư hướng trên mặt đất một ném, miệng lớn thở dốc. Lãnh Hoàng hậu không ngừng cho Linh Đế đập lưng, trấn an. Bốn phía rất yên tĩnh, tĩnh có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, không khí ngưng kết thành băng. Linh Đế có chút khàn khàn thanh âm vang lên, dẫn đầu đánh vỡ đêm yên tĩnh. Tư Đồ hành nhất, chấm hỏi ngươi, ngươi nói đến cùng phải hay không thật sự? Linh Đế chỉ vào Tư Đồ Luyện Dược Sư, biểu lộ cùng ngữ khí trước nay chưa có nghiêm túc chăm chú. Tư Đồ Luyện Dược Sư tức giận trừng Linh Đế một mắt, xoa xoa chính mình bị véo thành tím xanh sắc cổ, không nói chuyện. Chấm đang hỏi ngươi lời nói. Linh Đế trong lúc đó hướng hắn gào thét, tùy ý ai, bị tuyên bố được bệnh nan y sau cũng không thể bình tĩnh, huống chi là có được thiên hạ cửu ngũ chi tôn, Linh Đế bệ hạ. Tư Đồ Luyện Dược Sư hừ hừ hai tiếng, không kiên nhẫn nói, vừa rồi bắt mạch thời điểm. Trong lúc vô tình phát hiện, bất quá bởi vì là lúc đầu, cho nên y thuật trình độ chênh lệch người, nhất định là quan sát không đi ra, nếu như bệ hạ không tương tin lời của ta, không có sao a, đợi ngài trong đầu vật kia trưởng thành, áp bách thần kinh mạch máu rồi, xuất hiện bệnh trạng rồi, đến lúc đó ngươi sẽ tin ta lời nói. Linh đế bị Tư Đồ luyện dược sư Đoạn Văn này sợ tới mức không nhẹ. Cái gì gọi là xuất hiện bệnh trạng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chẳng lẽ nói trong đầu hắn thật dài thứ đồ vật, chẳng lẽ nói hắn thật sự hoạn bệnh nan y. Linh đế cả người đều lâm vào một loại ngốc trệ trạng thái. Hắn bị tin tức này đả kích đến. Lãnh hoàng hậu vội vàng đi đến đi, trừng mắt Tư Đồ luyện dược sư, Tư Đồ đại nhân, lời này của ngươi. Có thật không vậy, bệ hạ hắn, làm sao lại như vậy? Tư Đồ luyện dược sư buông tay, vận khí không tốt đụng phải chứ sao? Một bên Lý dược sư cau mày, nhìn thấy Tư Đồ luyện dược sư. Lãnh hoàng hậu ngược lại hỏi Lý dược sư cảm thấy, việc này. Có thật không vậy, Lý dược sư lắc đầu, vi thần thật sự không biết, bất quá vi thần có thể để xác định chính là, vi thần không có phát giác được loại này bệnh nan y, có thể là vi thần học nghệ không tinh, còn hướng bệ hạ nương nương khoan dung. Lãnh hoàng hậu không biết nên làm sao bây giờ, cặp kia hai mắt đẫm lệ mông lung ánh mắt nhìn Linh đế. Linh đế mấy lần muốn nói chuyện, lại kiệt lực nhịn xuống. Nếu như không phải hắn kiệt lực nhịn xuống, Tư Đồ luyện dược sư cái này thái độ, đã sớm bị hắn xé nát vô số lần. Bệ hạ, Lý dược sư còn muốn nói điều gì, nhưng là còn chưa nói ra miệng, Linh đế tự giận dữ mắng mỏ một tiếng, đi ra ngoài. Đều cho chấm cút ra ngoài, toàn bộ cút ra ngoài. Linh đế xích hồng ánh mắt hung dữ chằm chằm vào Tư Đồ luyện dược sư, giống như một thất màu đỏ tươi huyết lang. Đối mặt nổi giận Linh đế, Lý dược sư không biết làm sao, mà Tư Đồ luyện dược sư tắc thì tùy ý chắp tay, tiêu sái rời đi. Nhìn xem Tư Đồ luyện dược sư cái kia tản mạn thái độ, Linh đế điểm nộ khí lại đột dâng đi lên. Lẽ nào lại như vậy? Hắn một cái hoàng đế, còn chịu lấy một gã luyện dược sư khí. Xem chấm không giết hắn đi. Linh đế con mắt màu đỏ tươi một mảnh, đằng đằng sát khí. Lãnh hoàng hậu tranh thủ thời gian đỡ lấy Linh đế, bệ hạ, ngài ngồi xuống trước, không nóng nảy không nóng nảy, sinh khí đối với thân thể của ngài không tốt. Lãnh hoàng hậu những lời này như là đút tổ ong vò vẽ. Chấm thân thể rất tốt. Linh đế giận dữ, dạ dạ là, bệ hạ thân thể của ngài rất tốt, một chút cũng không có không khỏe mạnh, ngài trước không nên tức giận, ngàn vạn không nên tức giận. Lãnh hoàng hậu có chút không biết làm sao. Linh đế hít sâu một hơi, trừng mắt Lý dược sư, hiện tại, Tư Đồ hành nhất không tại, ngươi nói, ngươi cho chấm nói thật. Chấm có phải hay không được bệnh nan y, có phải hay không? Lý dược sư nội tâm phiền muộn, trên mặt càng là làm ra một bộ thất kinh bộ dạng, bệ hạ, vi thần thật sự xem bệnh không đi ra. Có lẽ là vi thần học nghệ không tinh, lại có lẽ là bệ hạ ngài không có bệnh, ý của ngươi là nói, Tư Đồ hành nhất hắn cố ý nói chấm được bệnh nan y. Cái này đối với hắn có chỗ tốt gì? Đúng rồi, Linh đế bỗng nhiên con mắt sáng ngời, hắn Tư Đồ hành nhất là Tô Lạc đồ đệ, Tô Lạc lại bị chấm bức thành như vậy. Hắn là đến báo thù chấm, đúng hay không? Cho nên hắn cố ý nói chấm được bệnh nan y. Ha ha ha, nhất định là thật sự, nhất định là, Lý dược sư không dám ngôn ngữ. Bởi vì hắn ý thức được, bệ hạ nội tâm nhưng thật ra là kinh hoàng, hắn hiện tại nói cái gì đều là sai. Lý Hữu Phong, ngươi xác định chấm thật không có được bệnh nan y đúng không? Linh đế kích động cười nhìn xem Lý dược sư, tốt. Tốt, chấm hiện tại sẽ đem Tư Đồ hành nhất thủ tịch dược sư cầm xuống cho ngươi. Lý dược sư nghe xong, lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thủ tịch luyện dược sư vị trí hắn xác thực nằm mộng cũng muốn, cũng không phải là hiện dưới loại tình huống này a. Bệ hạ a. Lý dược sư lúc này phù phù một tiếng cho quỳ xuống. Chương 5228, bệnh nan y 2+3. Vi thần học nghệ không tinh, chỉ có thể xác định chính mình chẩn đoán bệnh không đi ra, thế nhưng mà không thể xác định ngài trên người thật không có bị bệnh a, việc này. Nếu không, thỉnh nhiều vị luyện dược sư cùng một chỗ hội chẩn. Linh đế sắc mặt cứng đờ, cho nên, Lý dược sư thật sự không biết hắn có phải hay không thân hoạn bệnh nan y. Bệ hạ, thân thể của ngài tư sự thể đại. Nếu như lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ linh giới hội loạn a, mà bây giờ lại binh lâm thành hạ hãm thành nguy cấp. Lãnh hoàng hậu không thể không nhắc nhở Linh đế. Linh đế trong giây lát bừng tỉnh, Tư Đồ luyện dược sư hiện tại chưa hẳn tin cậy, luyện dược sư công hội trong kia bốn cái tiểu lão đầu lại một viên hồng tâm hướng về Tô Lạc, bọn hắn mà nói, thật đúng là không nhất định có thể tín. Linh đế càng nghĩ càng cảm thấy bi ai, hắn đường đường một cái hoàng đế, rõ ràng liền một cái tốt dược sư đều tìm không thấy. Tuyên bố cần y thiếp, tự nói hoàng hậu nương nương bệnh nặng, khắp nơi tìm thần y. Nhanh đi, Linh đế trừng Vương Thịnh một mắt, Vương Thịnh nào dám lãnh đạm, nhanh như chớp tranh thủ thời gian liền chạy ra khỏi đi. Tư Đồ luyện dược sư lúc này đang bề bộn lắm, ly khai hoàng hậu về sau, Tư Đồ luyện dược sư tranh thủ thời gian tìm cái vắng vẻ chỗ ngồi, đả thông tấn giác cho Tô Lạc. Sư phụ, Tô Lạc lười biếng thanh âm vang lên, sư phụ, đã dựa theo phân phó của ngài, đem bệ hạ thân hoạn bệnh nan y sự tình nói cho hắn, bệ hạ hiện tại chính mặt rồng giận dữ a. Tư đồ luyện dược sư có thể kích động rồi, lại cảm thấy tốt hưng phấn. Tô Lạc, a, tốt, làm tốt lắm, không ngừng cố gắng. Ai, sư phụ, ngài trước đừng treo a, ngài có thể trả lời đồ nhi một chuyện không? Tư đồ luyện dược sư do dự lấy hỏi, cái gì, bệ hạ, thật sự thân hoạn bệnh nan y sao? Tư đồ luyện dược sư rất ngạc nhiên hỏi, ngươi đem mạch không có đem đi ra? Không có a, bệ hạ mạch giống như rất ổn đó a, tâm tỷ lệ cũng bình thường, phương diện khác cũng nhìn không ra cái gì hàng ra bệnh, cho nên. Bệ hạ là giả bệnh nan y sao? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tư đồ hành nhất. Vâng, sư phụ, xem ra y thuật của ngươi còn rất không được a, rõ ràng chẩn đoán bệnh không đi ra, chật chật. Tư đồ luyện dược sư lập tức tự mơ hồ lên. Sư phụ lời này, giọng điệu này, linh đế rốt cuộc là có bệnh nan y hay là không có bệnh nan y à? Càng phát ra làm cho hắn mơ hồ, tư đồ luyện dược sư càng phát ra cảm giác mình y thuật thấp kém, rất là tự ti. Sư phụ, ta có thể hay không hỏi lại một vấn đề? Cái gì, ta sư công, đúng, đúng, là Dung Vân Đại Sư sao? Vấn đề này, đang mang trọng đại, Tô Lạc cũng không nghĩ đem sư phụ thanh danh chuyện xôn xao, bởi vì bầu trời có thiên đạo, nếu như thiên đạo trong lúc cấp bách quan sát đến, cái kia vấn đề tựu rất lớn. Tô Lạc nói, hôm nay người việc này làm không sai, ngày mai tới Long Phượng Tộc, cho ngươi mượn sư công bút ký cho ngươi đánh giá. Thiên, tư đồ luyện dược sư lập tức cả người giống như bị gây linh lực, kích động nhanh đứng không yên. Sư công, bút ký, ta sư công hắn là, ngày mai ngươi sẽ biết. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tư đồ hành nhất cái này đồ đệ, vốn là thu lấy đùa, bất quá hiện tại Tô Lạc phát hiện cái này đồ đệ thu hay là rất đáng được, đã có hắn, linh đế bên kia là tốt rồi phá được nhiều hơn. Tô Lạc nắm trong tay lấy một khỏa hỏa hồng sắc xà quả, kết sát gặm một ngụm, cười hì hì. Nam Cung Lưu Vân nói, kế hoạch của ngươi, bắt đầu vận chuyển, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Bàn trước, Nam Cung Lưu Vân phía trước có một khối giả thuyết màn hình, giờ phút này hắn đối diện lấy thao tác bàn đùng đùng gõ lấy ký tự, tuyệt mỹ bên mặt. Ngọn đèn dầu chiếu rọi tại trên mặt hắn, tại mí mắt chỗ quăng hạ một bóng ma, lộ ra càng phát ra đẹp mắt. Tô Lạc cười hì hì nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân, nếu như lúc này hắn thon dài như ngọc phải đầu ngón tay xen lẫn một điếu thuốc. Sương mù lượn lờ bốc lên, hắn híp nửa mê ly mắt, cái kia quả thực rồi. Đang suy nghĩ gì, Nam Cung Lưu Vân dương mắt ở giữa lườm Tô Lạc một mắt. A, không có, tựu là cảm thấy người này a, có cửu oán báo thù, có oán báo oán, sảng khoái, ta thích. Tô Lạc đi đến Nam Cung Lưu Vân sau lưng, hai tay hoàn ở hắn trắng muốt cổ, cúi người mà xuống, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan. Nam Cung Lưu Vân xoa bóp Tô Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn. Tô Lạc lại nói, mẫu thân sự tình. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới, không nghĩ tới ra tay nhanh như vậy, quả thực quyết định nhanh chóng a. Tô Lạc tự nhiên là thật cao hứng, bởi vì Nam Cung Lưu Vân tại trả thù Vi Vi công chúa. Vi Vi công chúa đối với Nam Cung phu nhân làm sự tình, làm sao có thể giấu giếm được Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc lúc ấy còn cùng Nam Cung Lưu Vân thương lượng kia mà, Vi Vi công chúa chuyện này muốn như thế xử lý. Nam Cung Lưu Vân lúc ấy đôi mắt đều không có chuyển, trực tiếp tự nói trước tìm linh để yếu điểm tiền lãi. Cái gì tiền lãi? Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, lúc ấy Nam Cung Lưu Vân rất gọn gàng mà linh hoạt nói, bệnh bất trị. Tô Lạc chuyển con mắt nghĩ nghĩ, không nghĩ tới càng muốn lại càng thấy được cái này biện pháp tinh diệu vô cùng. Nhi nữ thiếu nợ ở dưới khoản nợ, cha mẹ đến thường. Vi Vi công chúa dám đối với Nam Cung phu nhân làm loại sự tình này, tìm linh đế muốn tiền lãi có cái gì không đúng ni. Nam Cung phu nhân bệnh bất trị, linh đế khẳng định có nghe thấy, hắn khẳng định còn âm thầm nhìn có chút hả hê. Sau đó đem làm hắn ý thức được loại này chứng bệnh đáng sợ về sau, có người nói cho hắn biết, hắn được loại này bệnh nan y. Chỉ sợ hắn hội gấp điên mất, linh đế dĩ vãng chính mình được bệnh nan y, lại không chiếm được chẩn đoán chính xác, sau đó hắn tựu sẽ không ngừng hoài nghi. Hoàng hậu biết đạo chuyện này về sau, lại biết làm xảy ra chuyện gì. Nhị hoàng tử, lãnh gia, mặt khác thành niên vị thành niên hoàng tử, ngoại thích, kể từ đó, sự tình phát triển sẽ rất tốt chơi. Tô Lạc càng muốn con mắt càng sáng. Cúi người tại Nam Cung Lưu Vân góc cạnh rõ ràng tuấn trên mặt ấn hạ một đạo dấu son môi, thân yêu, người quả thực quá thông minh. E hèm, Nam Cung nhị thiếu gia từ chối cho ý kiến, cái này vốn chính là trong kế hoạch một khâu, rất sớm tự nghĩ kỹ. Đầu óc người rốt cuộc là như thế nào lớn lên, từ nhỏ là ăn cái gì lớn lên, làm sao lại thông minh như vậy? Tô Lạc bưng lấy Nam Cung Lưu Vân đầu, qua lại tường tận xem xét. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, đầu ngón tay như trước đánh lấy bàn điều khiển. Ánh mắt ngược lại nhìn thấy Tô Lạc, muốn biết. Ừ, đợi ngươi tự mình dưỡng một cái đi ra sẽ biết. Tô Lạc tưởng tượng cũng đúng, đến lúc đó, nàng sinh cái tiểu nam qua đi ra, đến lúc đó cùng cha hắn đồng dạng thông minh hoàn mỹ, cái kia quả thực. Ngẫm lại đều chảy nước miếng, chỉ có điều, Tô Lạc tại nội tâm thở dài. Ban đầu ở Bích Lạc Đại Lục thời điểm, nàng cùng Nam Cung cố gắng lâu như vậy đều không thành công, nàng cảm giác, cảm thấy là thân thể của nàng có vấn đề. Thế nhưng mà Tô Lạc cho chính cô ta đã kiểm tra trong thân thể, trên thực tế là không có vấn đề. Muốn cái gì? Nam Cung Lưu Vân Tuấn giật dung nhan khẽ nhúc nhích, nhìn xem Tô Lạc, đôi mắt ý vị thâm trường. Tựa hồ Tô Lạc muốn cái gì hắn toàn bộ cũng biết. Tô Lạc tức giận nói, tại muốn rời đi đế đô sự tình a, như bây giờ, người cảm thấy chúng ta có khả năng khai mở đế đô sao? Tô Lạc hai tay một quán, trên thực tế, Tô Lạc hiện tại gặp một cái phiền toái rất lớn. Chương 5229, cùng nhị phát huy 1+2. Tại lãnh tộc trận doanh tuyên truyền xúi dục xuống, hiện ở bên ngoài dư luận đối với Tô Lạc phi thường bất lợi. Bọn hắn đem Tô Lạc trước khi tại ma tộc làm sự tình định tính là kiêu căng làm bậy, gây chuyện thị phi, cho nên, công tích toàn bộ bị miễn trừ không nói, ngược lại còn bị bỏ thêm tội danh. Phong Nương đã tự mình tới vài trở về, hồi hồi đều lôi kéo Tô Lạc thở dài. Ngày hôm qua Phong Nương còn chạy tới nói cho Tô Lạc, hiện tại người ở phía ngoài đều tại phản ngươi, càng có thanh niên nhiệt huyết, nguyên một đám giơ lá cờ, trên đó viết Tô Lạc cút ra linh giới, mấy chữ này, thiếu chủ cảm thấy như vậy cũng không có vấn đề gì sao. Tô Lạc như trước mây trôi nước chảy mà cười cười, có thể có vấn đề gì. Phong Nương, Tô Lạc cười nói, không có chuyện gì đâu, có Nam Cung ở đây, hoàn toàn không cần lo lắng. Nhị thiếu gia bên kia có kế hoạch gì sao? Phong Nương bình thường cũng là rất bình tĩnh một người, nhưng là gặp được Tô Lạc sự tình, không phải do nàng không khẩn trương. Hết thảy đều đang tiến hành chung, Tô Lạc dáng tươi cười thần bí. Mà lúc này Tô Lạc, chính trong thư phòng cùng Nam Cung Lưu Vân đàm luận linh đế có hay không được bệnh nan y chuyện này. Có hay không được bệnh nan y, Tô Lạc là rõ ràng nhất. Vì vậy đồn đãi, tự là Nam Cung Lưu Vân gọi Tô Lạc thông qua tư đồ luyện dược sư rơi vào tay linh đế trong tai. Tô Lạc cười nói, đêm nay, linh đế sợ là ngủ không được. Cũng không phải là sao, tùy ý ai bị y thuật cao minh đại phu nói thân hoạn bệnh nan y, đều ngủ không yên, huống chi là có được thiên hạ linh đế. Như Tô Lạc sở liệu, giờ phút này linh đế đang đứng ở lo nghĩ bên trong. Lãnh hoàng hậu ngược lại là muốn để lại hạ cùng linh đế, thế nhưng mà, bị linh đế mặt lạnh lấy đuổi đi. Giờ phút này hắn, chính trên giường, giống như bánh nướng áp chảo đồng dạng lật qua lật lại. Trong đầu giống như nhớ chuyện xưa đem hôm nay chuyện phát sinh đã qua một lần. Thánh chỉ bị xé, Lý Công Công bị giết, sau đó bị thông chi bệnh nan y. Bệnh nan y, chẳng lẽ chấm thật sự hoạn bệnh nan y? Hay là, kỳ thật tư đồ luyện dược sư bị người đón mua cố ý lừa gạt hắn? Nếu như được bệnh nan y, sẽ chết sao? Nếu như chết rồi, đây chẳng phải là rốt cuộc nhìn không thấy trời xanh mây trắng, rốt cuộc hô hấp đến mới lạ không khí, sẽ không còn được gặp lại muốn gặp người, rốt cuộc. Không còn có cái gì nữa. Lý Thái Y, Lý Thái Y, linh đế trong giây lát theo trong phòng bệnh kinh ngồi mà bắt đầu đầy mồ hôi lạnh đầm đìa. Hoàng hậu bị đánh phát đi trở về, Lý Thái Y nhưng vẫn canh giữ ở linh đế bên ngoài tẩm cung mặt, linh đế không có khả năng lại để cho hắn ly khai, tuy nhiên hắn rất muốn. Bệ hạ, Lý Dược Sư vội vàng tiến đến, cung kính khom người. Ngươi nói, chấm được bệnh nan y tỷ lệ, có bao nhiêu, linh đế cắn răng, một chữ dừng lại hỏi. Trong đêm tối, cặp kia u lục con mắt, giống như cao nguyên thượng cô lang như vậy hung ác thị huyết. Lý Dược Sư trong nội tâm hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh xoát xoát chảy xuống trôi, bởi vì hắn ý thức được, nếu như hắn một cái trả lời không tốt, bệ hạ rất có thể đưa hắn bóp chết. Bệ hạ, phi thần thật sự, không có phát hiện ngài trên người có bệnh nan y khí tức, cho nên, thật sự không biết. Phi thần đáng chết, Lý Dược Sư nói xong tự quỳ đi xuống, một cái kính dập đầu. Lý Dược Sư nói không có quan sát đi ra. Đã lại để cho linh đế nhẹ nhàng thở ra, lại để cho lòng của hắn chăm chú tóm lên. Hắn dừng một chút, lại hỏi Lý Dược Sư, Nam Cung phu nhân sự tình, người hiểu được bao nhiêu? Bởi vì đang mang long phượng tộc, hay là bệnh nan y, cho nên Lý Dược Sư rất là quan tâm một hồi, cho nên hắn nói với linh đế, bệ hạ, Nam Cung phu nhân hoạn hoàn toàn chính xác thực là bệnh nan y, hơn nữa phát hiện muộn, thuộc về màn cuối rồi, theo vi thần xem, Nam Cung phu nhân. Như thế nào, Nam Cung phu nhân? Chỉ có một con đường chết, nếu như là bình thường, linh đế còn có thể thật cao hứng, nhưng là bây giờ hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi, thậm chí còn có một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác. Chỉ còn đường chết sao? Thế nhưng mà có Tô Lạc chỉ nàng, theo chấm xem, nàng vẫn có khả năng sống. Lý Dược Sư cười khổ, không nói gì, ngươi như vậy cười là có ý gì? Có lời cứ nói, linh đế chằm chằm vào Lý Dược Sư, Lý Dược Sư cười khổ một tiếng, theo vi thần hiểu rõ đến tình huống, Nam Cung Phu Nhân hiện tại toàn bộ nhờ ngoại giới cung cấp linh khí chống, trên thực tế, nàng đã thẳng còn lại cuối cùng một hơi. Hơn nữa vi thần còn nghe nói, Long Phượng tộc đã cho chế tạo quan tài rồi, cái này muốn đem Nam Cung Phu Nhân đóng băng bắt đầu hạ táng. Linh Đế Kiết nắm thành quyền, Tô Lạc nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu Nam Cung Phu Nhân, nhưng nếu như nàng ra tay đều là kết quả như vậy, cái kia. Nếu như cuối cùng chẩn đoán chính xác hắn thân hoạn bệnh nan y, chẳng phải là người ta sẽ đi ngay bây giờ, ngày mai sáng sớm, trẫm muốn nhìn thấy dân gian tốt nhất luyện dược sư. Cho Hoàng hậu nương nương xem bệnh, Linh Đế ánh mắt hung ác, Linh Đế cơ hồ một đêm không ngủ, bị dọa đến. Trên thực tế, thế nhưng mà tối nay Tô Lạc cũng không có ngủ. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị cáo biệt Nam Cung Lưu Vân đi an nghỉ thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi ầm ĩ tiếng bước chân. Nam Cung quản gia tự mình tới, xem sắc mặt cũng không tốt lắm. Tô Lạc lúc này tự hỏi, có thể là đã xảy ra chuyện gì. Nam Cung quản gia sắc mặt nghiêm túc, thanh âm dẫn theo một tia tiêu sắc, hiện ở bên ngoài dư luận đối với Tô cô nương rất bất lợi, mấy ngày hôm trước hay là top 5 top 3 đội ngũ, cái này hôm nay, đã xuất hiện một chi du hành đội ngũ, rất rõ ràng chi đội ngũ này có người ở sau lưng thao túng. Nâng lên Long Phượng tộc hả, lạnh như băng màn hình phản chiếu ra Nam Cung Lưu Vân cái kia lóng lánh lấy hàn quang đôi mắt. Vâng, Nam Cung quản gia nhìn Tô Lạc một mắt, Nam Cung Lưu Vân nói, không cần lảng tránh, có lời cứ nói. Nam Cung quản gia gật gật đầu, nghiêm túc mặt, lúc ban ngày, du hành đội ngũ mới chỉ có mấy trăm người chi chúng, nhưng đã đến buổi tối, đã phát triển trở thành 3 vạn người rồi. Hơn nữa, còn có càng đánh càng hơn xu thế. Nam Cung Lưu Vân từ chối cho ý kiến, Nam Cung quản gia nói, chi kia đội ngũ nguyên vốn chỉ tại Trường An phố Thượng Du đi, nhưng là về sau, lại hướng Long Phượng tộc mà đến, tại Long Phượng tộc cửa ra vào trên đường phố lớn tiếng phản đối, bọn hắn còn có câu thơ, nói cái gì Tô Lạc xuất thế, yêu nghiệt làm loạn, dân chúng lầm than, sanh linh đổ thán. Nam Cung quản gia vừa nói, vừa có chút đau lòng nhìn xem Tô Lạc. Có trời mới biết, Tô Lạc cô nương tốt như vậy, rõ ràng bị người bôi đen thành như vậy. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng bứt lên một vòng đường cong, có một loại lương bạc âm mị vị đạo, cặp mắt kia ở bên trong, cất giấu một đám băng lam sắc ngọn lửa. Hắn lạc nha đầu, còn thực sự có người dám như vậy mắng, quả thực. Muốn chết a, Nam Cung Lưu Vân vứt bỏ thao tác bàn, đứng lên. Tô Lạc quay đầu nhìn hắn, người muốn đi ra ngoài. Nam Cung nhị thiếu ra duỗi duỗi người, ngồi lâu rồi, hoạt động một chút gân cốt. Tô Lạc cười khổ, người đây là muốn đi đánh nhau sao? Nam Cung nhị thiếu ra nghiêm trang lắc đầu, ta không đánh nhau, cái đánh người. Nói xong, Nam Cung Lưu Vân trực tiếp đi ra ngoài. Nam Cung quản gia có chút sốt ruột, nhị thiếu ra, đánh người cũng không thể căn bản thượng giải quyết vấn đề a, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không phải sao? Nam Cung Lưu Vân không nói gì, đi nhanh lưu tinh đi lên phía trước. Tô Lạc bước nhanh đuổi kịp, nàng lôi kéo Nam Cung Lưu Vân cánh tay phải, quản gia đại thúc nói không sai, đây không phải đánh người có thể giải quyết vấn đề, hơn nữa đánh người, chỉ biết đem vấn đề vượt náo càng lớn. Chương 5230, Cung Nhị phát huy 3+4. Nam Cung Lưu Vân chuyển con mắt, cặp kia thâm thúy đôi mắt rất nghiêm túc dừng ở Tô Lạc nha đầu. Ừ, bị người nói như vậy, người sinh khí sao? Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, chăm chú trả lời Nam Cung Lưu Vân, cũng không phải rất tức giận a. Dù sao ta bị người mắng khá hơn rồi, cũng đã quen rồi a. Hơn nữa, đã đứng tại vị trí này, cũng nên có bị người mắng giác ngộ, chẳng lẽ không đúng sao? Người không tức giận, thế nhưng mà ta sinh khí. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu, quay người gọn gàng mà linh hoạt rời đi. Ở lại Tô Lạc một người tại trong đình viện ngẩn người. Ai, Nam Cung Lưu Vân, người đừng đi nhanh như vậy, chờ ta một chút. Tô Lạc có dự cảm, Nam Cung Lưu Vân muốn phát huy. Gần đây bá đạo lãnh khốc Nam Cung Lưu Vân phát huy, đó là cái gì dạng tràng cảnh. Vẫn chưa ra khỏi Long Phượng tộc, khoảng cách cửa ra vào còn có một đại đoạn khoảng cách, Tô Lạc chợt nghe đến đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Tô Lạc yêu nghiệt trọng sinh, hồng nhan hỏa thủy, Tô Lạc hại chết trăm vạn dân chúng. Là sanh linh đổ thán, loạn thế hiện ra. Đem Tô Lạc giao ra đây, chết cháy Tô Lạc, nếu như chỉ có một hai người hô, đây cũng là mà thôi. Nhưng bây giờ, ngay ngắn hướng mấy vạn người gào thét, thanh âm này liên hợp lại, quả thực xông thẳng lên trời. Đương nhiên ưa thích Tô Lạc người cũng rất nhiều, cũng không phải tất cả mọi người sẽ bị loại này ngôn luận chỗ đầu độc, trở nên nhiệt huyết xúc động mà không có lý trí. Tô Lạc vẫn có một sóng lớn cây cải đỏ phấn, thế nhưng mà... Cùng hùng hổ cái này một sóng lớn người so với, hơn nữa những người này hùng hổ, nổi giận đùng đùng, một lời không hợp tựu đánh người, thanh thế cường đại được không được. Cho nên đám kia cây cải đỏ căn bản dậy không nổi cái tác dụng gì. Sở gia Sở tiểu muội tức giận đến trong nhà lấy đao tử, làm tức chết. Đám người kia quả thực điên rồi, tất cả đều điên rồi, bọn hắn rõ ràng hô hào muốn chết cháy Tô Lạc tỷ tỷ. Bọn hắn bệnh tâm thần a bọn hắn, Miêu tiểu tước cũng tức giận đến rất, vung vẩy lấy quyền đầu, thật sự là tức chết người đi được. Mấy ngày nay trên đường cái đám người kia có thể giữ tợn, chỉ cần nói mình là Lạc Lạc tỷ phấn, cũng sẽ bị người đánh, hiện tại các nàng cũng không dám nói. Sở tiểu muội cười lạnh, ta cũng không tin bọn hắn dám đánh ta. Bọn hắn rõ rệt tự nhiên sẽ không động tới ngươi, nhưng là du hành người nhiều như vậy, đem ngươi vây quanh, loạn quyền phía dưới, đánh xong bỏ chạy, ai biết là ai đánh chính là. Pháp không trách chúng, coi như là chúng ta Sở gia, cũng không thể đem tất cả mọi người chỉ tội a. Sở Tam tức giận lườm muội muội của hắn một mắt, Sở tiểu muội chứng kiến Sở Tam, xông đi lên ôm đùi Tam ca. Tam ca ngươi trở về vừa vặn, ngươi nói mau, bây giờ nên làm gì, ta có thể chịu không được những cái kia ngu ngốc nói như vậy rơi tỉ tỉ. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ, có thể đem bọn hắn tất cả đều giết sao? Sở tiểu muội nâng lên cái kia trương thiên thực vô tà mặt. Sở Tam, giết người cũng không phải giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất. Nói cách khác, cũng là một loại phương thức giải quyết, đúng không? Tam ca, ngươi dẫn ta đi giết người a. Sở tiểu muội con mắt lóe sáng tinh tinh. Sở Tam, Tam ca, đám người kia có thể hư mất, ta đều điều tra đã qua, là người có ý chí tổ chức, du hành trong đội ngũ người tổ chức ta đều thăm dò được rồi. Sở tiểu muội khó giấu kích động vẻ phẫn nộ, đếm trên đầu ngón tay bắt đầu số, Lãnh Vân Kỳ, Mộ Dung Trạch Vũ, Nghiêm Thế Kiệt, còn có cái kia Ninh Thiên Nguyên, hắn rõ ràng còn không chết, còn có trưởng công chúa nhi tử Bành Hy, Trấn Tây Vương nhi tử Trịnh Vũ giả còn có. Sở tiểu muội tức giận nói, đều là đám người kia lĩnh đầu, khắp nơi tản lời đồn. Ngươi cho rằng những người kia thật sự như vậy chán ghét Tô Lạc tỷ tỷ sao? Không phải, bọn họ là lĩnh tiền. Lĩnh tiền, Sở Tam hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, nói cách khác, ai ăn no dỗi việc lấy chạy tới du hành, hơn nữa còn là liều mạng cái chủng loại kia nảy sinh ác độc. Đương nhiên, trong đó có một phần là thật sự nhiệt huyết não tàn. Sở tiểu muội cười lạnh, nhưng là theo ta được biết, trong đó chỉ ít có một nửa là lĩnh tiền. Chúng ta bây giờ tự đi vạch trần bọn hắn a. Ngươi có chứng cớ? Sở Tam hỏi. Có a, cái này là sổ sách, còn có, đây là bọn hắn lĩnh tiền video. Sở tiểu muội đắc ý nói, ta thế nhưng mà thật gian nan mới ẩn núp đi vào, vụng trộm bản sao cái này đoạn video, ha ha ha. Ngươi ở đâu ra thủy tinh trí nhớ trái cây? Sở Tam hỏi. Tô tỷ tỷ lần trước tặng cho ta lễ gặp mặt a, hiện tại lấy ra còn Tô tỷ tỷ trong sạch, không thể tốt hơn rồi. Sở tiểu muội kích động nói, chúng ta chỉ cần đem cái này đoạn hình ảnh công bố ra ngoài, không có lĩnh tiền người khẳng định cảm giác mình bị lừa gạt rồi, sau đó bọn hắn sẽ nội chiến a. Sau đó, Tam ca, ngươi làm gì thế như vậy xem ta, chẳng lẽ ta làm không đúng sao? Muội muội ngốc a, muội muội ngốc. Sở Tam đâm đâm nàng tiểu não cửa, ngươi cho rằng ngươi một chút thủ đoạn, bọn hắn không biết sao? Cái gì à? Sở Tam xuất ra một cái thủy tinh quả thực cho Sở tiểu muội xem. Sở tiểu muội xem xét, lập tức làm tức chết, làm sao lại như vậy? Vì cái gì mỗi người đều có lĩnh, cái này, đây chính là bọn họ trong miệng nước trà tiền. Sở Tam cười lạnh, truyền thuyết có một đặc biệt chán ghét Tô Lạc đại tài chủ, xem đến mọi người du hành khổ cực như vậy, cho nên chuẩn bị nước trà tiền, thỉnh mọi người uống trà. Nước trà tiền, cái này, nhiều như vậy, làm sao có thể sẽ là nước trà tiền? Cái này rõ ràng tựu là du hành tiền công, chỗ đó bên cạnh rất nhiều người đều bị mời đến du hành. Sở tiểu muội rất tức giận, nàng càng tức giận chính là, nếu như nàng xông đi lên xuất ra trong tay nàng chỗ nắm giữ căn cứ chính xác theo. Đến lúc đó nhất định sẽ bị đối phương đánh trở về, khi đó mất mặt không chỉ có là chính mình, nhưng lại sẽ liên lụy Tô tỷ tỷ bị người cười. Ô ô ô, tiểu nha đầu ủy khuất khóc lên. Sở Tam vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu, người có thể ẩn núp đi vào, hơn nữa bắt được vật này, đã rất không dễ dàng. Là bọn hắn cố ý để cho ta bắt được chứng cứ, bọn hắn tự đợi đến bịp ta, ô ô ô. Sở Tam cười khổ, đúng vào lúc này, máy truyền tin của hắn vang lên. Tốt, ta lập tức đi qua. Sở Tam treo rồi, xong thông tin rác về sau, quay đầu đối với Sở tiểu muội nói, được rồi, ngoan ngoãn trong nhà ở lại đó, ở đâu đều không cho đi, biết không? Nhắn nhủ hoàn tất về sau, Sở Tam bước nhanh rời đi. Đợi Sở Tam sau khi rời đi, nguyên bản hoa hoa khóc lớn tiểu nha đầu lập tức đình chỉ thút thít nỉ non, hai tay một vòng nước mắt, lập tức xuất hiện một trương con mèo nhỏ giống như vô cùng bẩn mặt. Không đều Miêu tiểu tước kịp phản ứng, Sở tiểu muội tựu lòng tràn đầy kích động nói, mau mau. Chúng ta bây giờ tựu đi. Cái gì, vừa rồi ta nghe lén Tam ca nói chuyện, đám kia du hành người tất cả đều tụ tập tại Long Phượng tộc cửa ra vào, còn vung vẩy lấy lá cờ, tranh hoặc chữ viết, các loại, yêu cầu giao ra Tô Lạc tỷ tỷ. Cái kia đám người điên, nhanh, chúng ta nhanh đi bảo hộ Tô tỷ tỷ. Rất nhiều người, trọn vẹn 3 vạn người, nhưng lại có tăng nhiều xu thế. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, chỉ sợ Long Phượng tộc chịu không được, đem Tô tỷ tỷ giao ra đây, cái kia Tô tỷ tỷ không phải quá đáng thương sao. Đi mau, hai cái tiểu nha đầu giống như bay theo Sở ra đầu tường nhảy lên đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, Long Phượng tộc cửa ra vào, rộng thùng thình trên quảng trường, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Chương 5231, Nam Cung phát huy 5+6. Từng đợt rồi lại từng đợt người, vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích lá cờ cùng tranh hoặc chữ viết, lớn tiếng gào rú, giao ra Tô Lạc. Chết cháy yêu nghiệt, giao ra Tô Lạc, chết cháy yêu nghiệt, giao ra Tô Lạc, chết cháy yêu nghiệt, thanh âm chỉnh tề, hùng hổ, Long Phượng tộc cửa ra vào hộ vệ đội, nguyên một đám lông mày đều thật sâu nhăn lại. Đã có người chạy vào đi nói cho quản gia rồi, chỉ có điều, bên trong còn có làm ra chỉ thị, cho nên bọn hắn chỉ có thể trong tay nắm trường thương chờ. Rất nhanh, một sóng lớn người từ bên trong đi ra. Cầm đầu là được tứ trưởng lão, chứng kiến Long Phượng tộc người từ bên trong đi ra, bên ngoài đám người kia gầm rú lớn tiếng hơn. Giao ra Tô Lạc, chết cháy yêu nghiệt, giao ra Tô Lạc, chết cháy yêu nghiệt, giao ra Tô Lạc, chết cháy yêu nghiệt, tứ trưởng lão sắc mặt lãnh ngưng, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, nhưng kỳ thật. Nội tâm của hắn đừng đề cập có nhiều nhìn có chút hả hê. Ha ha ha, Tô Lạc người cũng có hôm nay, nếu như chỉ có rất ít người cũng thì thôi, nhưng là hiện tại một mắt nhìn đi, chỉ ít có 3 vạn người đã ngoài, cái này rậm rạp chẳng chịt đầu người. Xem ra giết chết Tô Lạc là dân tâm chỗ hướng A. Cùng bốn chương cùng một chỗ đi ra chính là Nam Cung Mặc Đàm, thì ra là vị kia Nam Cung nhị lão ra. Hắn là bị tứ trưởng lão cứng rắn lôi ra đến, tứ trưởng lão lườm Nam Cung nhị ra một mắt, Mặc Đàm A. Hiện tại cần ngươi đi ra chủ trì đại cục rồi, ngươi cũng không thể kinh sợ a. Tứ trưởng lão, cái này, ta sao có thể được a? Nam Cung Mặc Đàm phản ứng đầu tiên tựu là rụt về lại, hắn đời này kinh sợ thành thói quen, còn chưa từng có đứng tại 3 vạn mặt người trước nói chuyện nhiều. Nhìn qua phía dưới cái kia rậm rạp chằng chịt một sóng lớn người, hắn tựu trong nội tâm chột dạ, hai chân như nhũn ra. Tứ trưởng lão hai tay giao phủ tại về sau, hờ hững chằm chằm vào phía dưới. Trong miệng lại hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Mặc Uyên là tộc trưởng, Nam Cung Mặc Giang, Nam Cung Mặc Trì. Không người nào là đỉnh thiên lập địa đại tướng nơi biên cương, thiết cốt bong bong nam tử hán, chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy việc nhỏ đều chống đỡ không dậy nổi. Nam Cung Mặc Đàm, ngươi muốn cả đời kinh sợ xuống dưới sao? Nam Cung Mặc Đàm nhớ tới phu nhân lần này là cơ hội khó được, nhất định phải nắm chặt a. Hung hăng cắn răng, Nam Cung Mặc Đàm dương mắt con mắt, cứng ngắc nhìn soi mói phương, các ngươi. Đây là đang làm gì đó, có biết hay không đây là Long Phượng tộc, phía dưới rậm rạp chằng chịt trong đám người, bỗng nhiên có người hô to một tiếng, là Nam Cung nhị gia. Tộc trưởng đệ đệ, đúng, Nam Cung nhị thiếu gia nhị thúc, trong đám người, một đạo tỉnh táo thanh âm truyền ra, Nam Cung nhị gia, chúng ta không có muốn mạo phạm Long Phượng tộc ý tứ, thế nhưng mà Tô Lạc tựu giấu ở Long Phượng tộc bên trong, rụt lại không đi ra, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới sẽ như thế, thỉnh Nam Cung nhị gia thứ lỗi. Người này rõ ràng không nghĩ lộ ra chân diện mục, trốn trong đám người chỉ phát sinh không ra mặt. Đúng, chúng ta vô tình ý cùng Long Phượng tộc là địch, thỉnh giao ra Tô Lạc, thỉnh giao ra Tô Lạc. Cuối cùng, lại từng đợt bài sơn đảo hải đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Nam Cung Mặc Đàm có chút khó xử nhìn tứ trưởng lão một mắt. Tứ trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, đáp ứng a. Cái gì, Nam Cung Mặc Đàm nhanh bị hù chết. Đáp ứng, bất kể là đại ca hay là Nam Cung Lưu Vân, đều ăn sống hắn. Tứ trưởng lão hạ giọng, chuyện này ngươi đã tiếp quản xuống, ngươi cảm thấy không đáp ứng, đám người kia sẽ đi sao? Thế nhưng mà, Nam Cung Mặc Đàm nóng nảy, như thế nào đáp ứng a? Nam Cung Lưu Vân sẽ bỏ qua ta sao? Ngươi một cái làm nhị thúc, lại sợ một cái làm cháu trai. Nam Cung Lưu Vân đó là một người bình thường cháu trai sao? Đó là tuyệt thế thiên tài được không nào? Hơn nữa còn là một cái bất cận nhân tình lãnh huyết cháu trai được không nào? Nếu như Tô Lạc chết rồi, người chết không có thể sống lại, chẳng lẽ Nam Cung Lưu Vân thật đúng là sẽ giết ngươi cho hắn báo thù sao? Giết ngươi thí thân tội danh tựu chạy không được, đã có thí thân tội danh hắn còn có thể đem làm Long Phượng tộc người thừa kế sao? Nam Cung Mặc Đàm, tại quyền thế cùng một cái chết đi nữ nhân so sánh với, ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn cái gì? Thế nhưng mà, Nam Cung Mặc Đàm cảm thấy không đúng chỗ nào. Hơn nữa Nam Cung Lưu Vân hiện tại cũng không tại Long Phượng tộc. Tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng. Hắn bị quân bộ xa xa phái đi ra rồi, còn ngươi nữa đại ca, cũng không tại Long Phượng tộc, cho nên, ngươi sợ cái gì? Thế nhưng mà, ngươi biết đại trưởng lão có nhiều chán ghét Tô Lạc sao?